Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong giờ phát sóng của kênh. Ngày hôm nay Quỳnh Hương xin tiếp tục gửi đến tập tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn thân mến, một âm mưu hèn hạ nữa đang được nhắm vào Phúc An và Vương. Liên tiếp hết lần này đến lần khác, An bị người ta hãm hại. Thế nhưng lần này là kế hoạch bẩn thỉu của Bình Điên. Nó nguy hiểm hơn rất nhiều lần với kế hoạch của Ngọc Trâm. Phúc An liệu có tránh được kế hoạch sơ bẩn này hay không? Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo ngay sau đây. Tuổi còn trẻ mà đã có thể lèo lái cả một tập đoàn ngày càng phát triển. Ngoài sự nhạy bén phân tích cơ hội đầu tư, Vương còn có khả năng thuyết phục rất tốt. Khi cần dùng tới phương diện này, anh sẽ nhìn vào ánh mắt đối tượng, phán đoán tâm lý để đưa ra những luận điểm thích hợp, xoay chuyển quan điểm của người đối diện, và lần nào anh cũng thành công. Thế cho nên, với những điều anh đã nói qua với Phúc An, ý định ban đầu trong lòng cô gái nhỏ có phần dao động. Đúng như anh ta nói, công việc của cô chỉ là mới có chút khởi sắc, rất cần mở rộng quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp để thêm gắn kết, giúp cho những lần ra mắt sản phẩm tiếp theo sẽ càng ăn ý với nhau hơn. Đó như một bước đệm có lợi cho con đường sự nghiệp của cô sau này. Bởi cô cần kinh tế vững chắc để còn chăm sóc báo hiếu cho ba. Hơn hết, anh ta đã bảo sẽ mời hẳn chuyên gia xoa bóp huyệt đến để phối hợp cùng với bác sĩ nâng cao hiệu quả trị liệu. Như vậy tất nhiên sẽ tốt hơn cô tự tay làm. Cô sao có thể thẳng thừng từ chối một việc vô cùng có lợi cho ba được chứ? Vì vậy, sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Phúc An quyết định tham gia chuyến du lịch. Nhưng trước khi đi, cô cũng tỉ mỉ nhờ cậy mẹ chồng thay cô để mắt đến tình hình sức khỏe của ba. Bà Nguyễn thấy Phúc An hiếu thuận như vậy, trong lòng thương lại càng thương, dặn dò: con cứ yên tâm đi chơi thư giãn cho bớt những căng thẳng mệt mỏi của mấy ngày qua. Về phía ba con ở bệnh viện, mẹ sẽ xem chừng cho, không sao đâu. Vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Vậy là chuyến du lịch đã được quyết định. Phúc An dù không cao hứng lắm cho chuyến đi, nhưng cũng đã bắt đầu thu xếp hành lý sẵn sàng. Nơi cô đến có phong cảnh hữu tình, nước xanh biêng biếc được xếp vào trong một trong bốn vịnh đẹp nhất Việt Nam. Theo kế hoạch của Vương, khu resort sẽ là nơi lưu trú cho toàn thể nhân viên công ty khi ra đó. Cách Vĩnh Hy chỉ 30 phút lái xe, với rất nhiều tiện ích khá đẳng cấp. Dù vậy, đây vẫn chưa phải là resort tốt nhất ở Ninh Thuận. Nếu chỉ đi hai người vì ý nghĩa trăng mật, Vương không ngại chi khoản tiền 100 triệu cho phòng VIP ở Amanoi 6 sao để cùng vợ yêu trải qua những giây phút ngọt ngào, đáng nhớ, với các dịch vụ vô cùng tốt, xứng đáng với số tiền bỏ ra. Chỉ là hành trình chinh phục của anh còn chưa đến lúc đó, có cần phải từng bước gỡ đi lớp phòng vệ trong tim cô gái này. Hy vọng sau chuyến đi, cảm tình cô dành cho anh sẽ có nhiều biến chuyển, để cho anh dũng cảm bày tỏ, chính thức theo đuổi người ta, nhanh chóng biến tình cảm một phía hiện tại thành sự gắn kết cả đời. Nghĩ đến điều này, Vương vô thức cong lên nụ cười, làm lộ lúm đồng tiền nho nhỏ nơi má trái, một vẻ đẹp cuốn hút không có ngôn từ nào tả hết. Vợ chồng nhà nọ cứ thế mà đã chuẩn bị xong xuôi. Qua 2 ngày, chuyến đi du lịch chính thức bắt đầu. Nhân viên kiến tân tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất, đáp máy bay tại thành phố Phan Rang. Sau đó, có xe đưa rước về khu resort. Đêm lưu trú đầu tiên, mọi người được nghỉ ngơi sau một chuyến đi di chuyển mệt mỏi. Từ ngày thứ hai, sẽ dành cho hoạt động thăm thú cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Vĩnh Hy. Buổi tối là chương trình gala hoạt động, giúp mọi người giao lưu gắn bó tình đồng nghiệp với nhau hơn. Riêng Vương đã chuẩn bị sẵn một ca khúc trữ tình sâu lắng, từng rất thành công với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng, để thay lời muốn nói dành cho ai kia. Mong sao người anh muốn tặng đủ tinh ý, nhận ra tình cảm ngày càng lớn dần trong anh và dành cho anh một cơ hội trở thành người đặc biệt trong lòng cô ấy. Về phần Ngọc Trâm, từ lúc cầm trong tay bản kế hoạch cụ thể trong chuyến đi, bắt đầu thiết kế cạm bẫy, cô gửi ngay địa chỉ khu resort cho Mỹ Kim, bảo cô ta lập tức cho tên Bình bắt xe ra Ninh Thuận, thuê tạm nhà nghỉ gần nơi mọi người lưu trú. Chờ đến đêm gala, kèm theo hoạt động văn nghệ, mọi người sẽ được quẩy thật sung, tiệc tùng có rượu, có nhảy nhót. Đó là lúc thích hợp cô ta ra tay hành động. Một phòng đê mê xúc cảm, được soái ca dắt dìu lên đỉnh bằng đủ loại tư thế và những chiếc hôn ngọt lịm. Một phòng khác sẽ là con quỷ dâm đãng hòa nhịp với thằng đàn ông rẻ rách, tỏm lợm và được ghi lại trong đoạn clip. Sau này đem ra phát tán trên mạng, đủ cho con đó mất mặt cả đời. Nghĩ vậy, Tâm trạng Ngọc Trâm vô cùng hưng phấn, đôi mắt sắc bén như dao, nở nụ cười nguy hiểm, cười cợt cho cái con khốn nạn, không biết sắp rơi vào hố lửa. Kế hoạch lần này của Trâm có chút thay đổi. Ban đầu cô ta cứ nghĩ anh Vương sẽ sắp xếp cho đêm gala vào đêm cuối khi chuyến đi gần kết thúc. Cô ta sẽ tranh thủ gài bẫy cho bằng mình, chiếm lấy con Phúc An trước, rồi dùng bằng chứng dâm đãng của nó công chiếu ngay trong buổi văn nghệ, tiêu diệt nhanh gọn kẻ thù. Trong lúc anh ấy thất vọng, thì con đàn bà lẳng lơ kia, cô sẽ xuất hiện để kịp thời an ủi. Củi khô lửa cháy, bản thân cô lại cố tình cọ cho ngọn lửa ái ân dâng lên cuồn cuộn. Anh Vương làm sao mà thoát khỏi sự quyến rũ chết người của cô? Làm sao mà cưỡng lại mong ước sở hữu thân thể ngọc ngà, bà vòng hoàn mỹ của cô được chứ? Thế mà thời gian gala bị chuyển đổi, mặc dù rất tiếc là không thể hạ gục ngay con bạn đáng ghét, nhưng cơ hội còn đó, cô vẫn rất mong chờ. Chỉ cần được là người của anh Vương, mọi vất vả lao tâm khổ trí, tốn kém tiền bạc, cô cũng cam lòng. Cảm thấy thằng Bình với con ngu Mỹ Kim từng là một cặp ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sợ rằng trí thông minh của mình không có mấy, Ngọc Trâm dặn dò với Mỹ Kim rất cụ thể, nhắc cô ta chuyển đạt lại thật kỹ càng, tránh bỏ sót mà gây ra sai lầm. Chẳng những vậy, cô còn tìm đến những trang web bán đồ cấm, mua về single kích dục của phái nữ, làm cho công cụ cho thằng đó dễ bề hành động. Một gói thuốc kích thích, một thanh kẹo tác dụng cấp thì, cô không tin lần này con quỷ đó có thể an toàn thoát ra. Thế là, ngay khi Bình Điên vừa đặt chân đến gần khu resort, hắn liền liên lạc với Ngọc Trâm. Cô ta nghe điện thoại, nhanh chóng gói ghém những thanh sinh gôm cẩn thận, thuê người mang đến cho hắn ta. Vì đã bàn qua trước đó, hắn ta nhận đồ xong, mang về phòng, lấy ra một vài thanh để sẵn. Rồi hồi sau lại cao hứng, lấy một vài thanh cất trong túi áo. Bản thân thì xuống gọi một đĩa hàu nướng mỡ hành thật to. Nghe đầu có tác dụng tráng xương bổ thận, tăng cường sinh lực trong chuyện đó. Lần này con vợ thằng Vương một lúc trúng hai loại thuốc, ở dưới thân mình chắc phải dâm đãng ưỡn ẹo mềm mại như rắn nước cho mà xem. Mà như vậy, áng chừng lần này đại chiến mấy chục hiệp mới đủ, không bồi bổ cho bản thân, đến lúc đó không đủ sức chơi thì tiếc lắm. Nghĩ vậy, Bình Điên ngồi xuống thưởng thức đĩa hầu mà tâm hồn nhộn nhạo, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh một nam một nữ lõa lồ, người đàn bà phóng túng với những tiếng xin rỉ cầu hoan. Trong phòng sẽ vang lên những thanh âm hỗn tạp bởi sự chuyển động, bởi bàn tay vỗ chằn chát lên chiếc mông cong cong, bởi chiếc môi lưỡi quấn quýt đê mê. Trời ơi, hắn chỉ mong thật nhanh đến tối hôm đó, chứ mơ tưởng thế này thì ngứa ngáy, bí bách quá đi thôi. Ăn ngon nhậu tốt xong xuôi, hắn xin xẹo đi bộ về khu nhà nghỉ, giữa chừng lại bị chật sơ mi, chút chối chũi. Trong lúc khom khom xoa cái chân, một thanh xịn gôm trong túi áo rơi ra ngoài, mà hắn hoàn toàn không hay biết. Đến khu resort, vì Phúc An muốn che giấu quan hệ vợ chồng, Vương chỉ có thể bố trí hai phòng riêng biệt, phòng cô ngay sát bên cạnh phòng anh. Nhân viên công ty ai nấy đều không có ý kiến gì cả về vấn đề chia phòng. Riêng Ngọc Trâm, trong đáy mắt lại nhàn nhạt sự cười nhạo thích thú. Hai phòng sát nhau thật là tốt, hai không gian vẩn vũ điên cuồng cho hết một đêm. Sáng ra chỉ có con khốn đó bẽ bàng vì vừa mất một ông chồng soái ca vào tay người khác, vừa vĩnh viễn biến thành con đàn bà thối tha, bị anh Vương coi thường vứt bỏ. Một đòn chí mạng như vậy, mày lấy gì để đấu với tao nữa hả Phúc An? Sau nụ cười nửa miệng, Ngọc Trâm kéo hành lý về phòng, tự cho mình một tối nghỉ dưỡng, chuẩn bị cho đêm mai thăng hoa cảm xúc với người thương. Thời gian cứ như thế trôi qua, ngày mà Ngọc Trâm và Bình Điên mong đợi cũng đã đến. Buổi sáng, chiếc xe đưa đoàn người ra biển, thỏa sức tận hưởng khung cảnh nên thơ, màu nước trong vắt, bãi cát mềm mại như vuốt ve đôi bàn chân. Trời xanh mây trắng, nắng vàng rót xuống muôn nơi như giọt mật. Tất cả quyện vào nhau, đẹp đến nao lòng. Ngọc Trâm có dịp khoe ra thân thể ba vòng nóng bỏng, đã chuẩn bị bộ bikini màu đỏ thật chói mắt. Tầm nhìn của cô ta luôn hướng về phía Vương. Thấy anh ta ở đâu, cô ta lều khéo léo bám theo mà không để anh phát hiện. Khoảng cách điều chỉnh vừa phải, không gần mà cũng không xa. Muốn chờ khi anh lơ đãng nhìn quanh, sẽ trông thấy ngay một cơ thể cuốn hút trong một con người có hồn nhiên mà cũng đầy cá tính, xinh đẹp như mình. Một bên cố ý, bên khác lại vô tình, sóng mắt anh như trước như sau, chỉ chuyên chú ý về phía cô gái ngây thơ trong sáng mà anh thầm yêu trộm nhớ, khao khát có được ngay cả trong giấc mơ. Thế là vô tình, Phúc An ở đâu thì cách đó không xa, Ngọc Trâm đều có mặt ở đấy. Mà điều này lại khiến cô gái nhỏ mất hứng, chẳng vui vẻ gì cả, quyết định bắt taxi về resort trước. Thấy cô gái mình yêu quay về, Vương cũng chẳng còn hứng thú tắm biển, cũng bắt xe về theo. Hai chiếc taxi một trước một sau, thẳng tiến về khu resort. Giữa đường, nghĩ rằng Phúc An hẳn là bị mệt nên mới về sớm, sợ rằng bị say nắng rồi cũng nên. Thế là anh bảo taxi dừng lại ở một hiệu thuốc và mua một tuýp xê sủi, dầu xanh mang cho vợ, để cô ấy dịu bớt cơn khó chịu. Tối nay còn phải nhận món quà chân thành của anh nữa cơ mà. Về tới khu resort, Vương lập tức đến phòng Phúc An, gõ cửa và đưa cho cô tuýp thuốc cùng chai dầu. Phúc An ngớ người nhìn lại, không hiểu đây là thế nào, đã nghe Vương nói. Uống vào một viên cho tăng cường sức khỏe. Có phải em say nắng rồi không? Hay là anh vào xoa đầu cho em nhé? Tôi đâu có say nắng. Thế sao đang vui em lại về sớm? À, chỉ là không thích nhìn một vài thứ chướng mắt mà thôi. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên thấy có chút buồn ngủ. Anh về phòng của anh đi. Ừ, nếu có mệt thì sang gọi anh. Anh vừa mới học lỏm được tuyệt kỹ massage, thử nghiệm với em trước. Sau đó áp dụng cho ba sẽ tốt hơn. Vương vừa nói, nụ cười trên môi tỏa nắng kết hợp với lúm đồng tiền bé bé, khiến trái tim Phúc An bỗng có chút rung động lạ kỳ. Thêm nữa, cô lại càng cảm động khi biết anh học tập kỹ thuật xoa bóp để sau thực hiện cho ba cô. Khoảnh khắc ấy, lòng cô như có dòng nước mát chảy vào, hạt tình yêu cũng lặng lẽ nảy mầm mà cô đâu có hay. Cứ ngỡ rằng đó là sự cảm động vì tình cảm chân thành bạn bè dành cho nhau. Phúc An đáp lại anh bằng tiếng cảm ơn ngọt ngào như mật. Chỉ đơn giản vậy thôi mà Vương đã cảm thấy vui sướng vô cùng. Tâm trạng thật tốt, quay về phòng nằm nghỉ, chờ cơ hội bày tỏ bằng giọng hát ổn định nhất, phong độ nhất có thể. Buổi sáng qua đi, buổi chiều lại tới, thời khắc mong chờ của Ngọc Trâm cũng đã đến. Hôm nay, cô cố tình mang theo bộ váy xẻ tà, tạo cảm giác mị hoặc nửa kín nửa hở. Trước đó, cô ta có gọi điện nhắc nhở Bình Điên ăn mặc lịch sự sang trọng, bản thân sẽ ra đón anh ta, lẫn vào khu vực chỉ dành riêng cho nhân viên công ty. Sau đó, để anh ta thỏa sức thể hiện bản lĩnh mê hoặc phụ nữ của riêng mình. Đêm tiệc gala nhanh chóng được bắt đầu. Lời mở màn tất nhiên do Vương phụ trách, bày tỏ sự cảm ơn vì những cống hiến của mỗi cá nhân tạo nên thành quả đầu tiên, mang đến bức khởi sắc cho Kiếm Tân. Thời điểm Vương tạm thời tách ra khỏi Phúc An là điều Ngọc Trâm mong đợi nhất. Cô ta khẽ đánh ánh mắt, hất cằm, ý bảo Bình Điên có thể tiếp cận mục tiêu. Hắn ta trước kia từng gặp mặt Vương với cái danh họ hàng của Mỹ Kim. Bây giờ Kim đã rơi đài. Đúng là có mặt của Vương thì hành động không tiện. Vậy nên vừa nhìn thấy cơ hội tốt, hắn liền đi đến bên cạnh Phúc An, vờ vô tình dẫm vào chân cô. Phúc An phút chốc suýt xoa thì nhận ra người đàn ông này đã từng giúp mình sửa xe hỏng dọc đường. Hóa ra anh ta lại là nhân viên mới của bộ phận kỹ thuật, cũng coi là đồng nghiệp của mấy mình nhỉ. Đang nói chuyện qua lại, Ngọc Trâm cố tình bước đến, phối hợp hành động cùng với hắn ta. Phúc An, mày ra đây một chút nhé. Tao có chuyện muốn nói riêng với mày được không? Tao không rảnh. Có những chuyện nói nơi đông người không tiện. Hay mày muốn tao nói luôn ở đây? Tao nghĩ mọi người biết cũng chẳng vui vẻ hay ho gì đâu. Thái độ của Ngọc Trâm lửng lửng lơ lơ rất khó hiểu. Phúc An nhíu mày nghĩ ngợi một lúc mới nghiêng đầu, theo phép lịch sự, nói với anh Bình bên cạnh về việc rời đi. Thế là hai thân ảnh thướt tha dần khỏi đó. Người sau so với người trước, có thể nói là 10 phân vẹn 10, người nào cũng khiến Bình Điên thèm rõ rãi. Theo kế hoạch, hắn sẽ theo sau hai người, chờ khi cô Trâm kia nói chuyện xong rồi rời đi, hắn sẽ lại tạo ra cơ hội vô tình chạm mặt, nói chuyện thêm một lúc, rồi sẽ tặng cho con vợ thằng Vương xin gồm kích dục. Mê hồn trận sắp sửa được bắt đầu, chờ ông mày đến hưởng dụng thôi. Tưởng tượng đến điều này, nơi nào đó trên người Bình cứng lại, cảm giác có ngọn lửa đang lan dần khắp người, khao khát ngứa ngáy khó nhịn làm sao. Đi theo Ngọc Trâm ra phía ngoài, Phúc An chờ nghe xem rốt cuộc con nhỏ này lại muốn nói gì nữa đây. Cô yên lặng, ánh mắt nhìn về phía con bạn từng thân ra chiều ngẫm nghĩ. Trâm tự cười thầm trong lòng, nhưng gương mặt thì cố nén lại nét hả hê khi người gặp họa nói. À này, Tao biết tình bạn của tụi mình đã chẳng thể nào quay lại được nữa. Chỉ muốn nói với mày rằng, tao thực sự hối hận vì đã tin lời đường mật của tên Sơn mà làm mày đau lòng. Tao thực sự xin lỗi. Tao có thể tin mày được không nhỉ? Rõ ràng cách đây không lâu, mày vẫn còn xem tao là kình địch, muốn cạnh tranh công bằng gì đó. Bây giờ lại gì khiến mày thay đổi? Hay vốn dĩ, mày lại có âm mưu gì? Câu cuối của Phúc An đầy ẩn ý, muốn xem biểu hiện của Ngọc Trâm có chột dạ hay không. Trong một thoáng mắt đối mắt, Trâm bắn ra tia ý địch, nhưng lại nhanh chóng giấu đi, bày ra vẻ hối lỗi muốn cầu hòa. Con người ấy mà, ai mà không có sai lầm. Đến lúc biết mình nên đứng ở vị trí nào, thì tất nhiên sẽ thu lại những ý nghĩ ấu trĩ của bản thân thôi. Bây giờ, điều ta muốn chỉ là đường sự nghiệp thăng tiến, kinh tế vững vàng, trẻ trung xinh đẹp. Còn sợ gì mà không tìm được ý trung nhân xứng đáng, phải không? Phục An lướt qua Ngọc Trâm, cười cười, cũng chẳng tỏ rõ quan điểm có tha thứ hay không. Trước mặt con bạn thân, điềm đạm đáp lời. Chuyện này, ta phải cẩn thận suy nghĩ thật kỹ. Có quay về tình bạn như ngày cũ được chăng? Thì cứ đợi thời gian trả lời đi. Vậy mày còn muốn nói gì nữa không? Tao không. Nói ra lời xin lỗi với mày, tao đã thực sự nhẹ nhõm rồi. Chúng ta cùng tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ thú vị này. Hy vọng sau chuyến đi, khoảnh khắc đáng nhớ này sẽ còn đọng mãi trong lòng chúng ta. Dứt lời, Ngọc Trâm xoay người hướng về nơi đang diễn ra đêm gala văn nghệ, thầm nghĩ về câu chốt hạ của mình trước khi rời đi. Lời thật từ tận đáy lòng, ngày hôm nay sẽ là ngày khiến mày nhớ mãi đấy con bạn khốn khiếp. Rời gót được một vài bước, cô ta đã nhắc thấy bóng dáng thằng Bình Điên thấp thoáng ở một góc, miệng liền cong cong ý cười, tinh thần thì lại càng thêm háo hức. Thằng này cũng được lắm chứ nhỉ, làm cho tốt vào đấy. Cứ thoải mái mà chà đạp con đó dưới thân cho tao. Thân ảnh Ngọc Trâm dần khuất dạng, Bình chấp ngay thời cơ giả bước thật nhanh, lướt qua chỗ Phúc An đang đứng, chợt dừng lại ra chiều bất ngờ. Ô, lại gặp em ở đây nữa rồi, chúng ta hình như rất có duyên. Vâng, nhưng sao văn nghệ đang vui mà anh lại ra đây? À, anh lên cơn thèm thuốc lá, mà dạo gần đây đang muốn cai cái thứ gì độc hại cho mẹ anh yên tâm. Thế nên anh mới ra ngoài mua xin gum nhai cho đỡ buồn miệng, vượt qua cảm giác khó chịu này. Như vậy rất tốt đấy ạ, mẹ anh nhất định sẽ rất vui. Ừ, anh mời em, cùng ăn cho the mát cổ họng nhé. Vừa nói, Bình Điên vừa chĩa ra khung thanh gum trước mặt. Phục An tất nhiên từ chối, bởi phụ nữ khác cánh đàn ông. Đâu thể người ta vừa mời, liền lập tức hào sảng nhận lấy. Mà hắn ta đã đi đến nước cờ quan trọng này, sao có thể để Phúc An có cơ hội khước từ, nhanh tay dúi kẹo cao su vào tay Phúc An. Cô gái nhỏ bất đắc dĩ phải nhận, cô nhìn sơ qua thanh kẹo, rồi đút luôn vào túi khoác áo, lịch sự nói tiếng cảm ơn. Bình trông thấy người phụ nữ này còn chưa chịu ăn ngay, đáy mắt nhàn nhạt bực giọng, giọng vẫn cố gắng điềm đạm. Một lát nữa văn nghệ diễn ra, là mọi người ăn sung uống sung, lỡ mà có choáng váng, nhai kẹo the mát, cảm giác sẽ tốt hơn nhiều lắm đấy em ạ. Một thanh có hơi ít, anh cho em thêm vài thanh nữa này. Sau câu đó, Bình dúi tiếp vào tay Phúc An thêm mấy thanh xuyên gum nữa, biết là có từ chối cũng không được, Phúc An miễn cưỡng nhận, cho hết vào túi, rồi liền bảo muốn quay lại đến tiệc gala. Bình tất nhiên không thể điềm nhiên xuất hiện ở đó, lỡ chạm mặt thằng Vương thì kế hoạch tiêu tùng. Bây giờ điều cần nhất nên làm là ẩn nấp, dường cặp mắt báo săn theo sát mục tiêu, chờ con nhỏ kia lấy kẹo ra nhai, sẽ lập tức báo tin cho con Trâm để tìm cách cản chân thằng Vương, kéo vợ nó về phòng mà ân ân ái ái. Bưởi bỏng ngon ngọt ơi, ông mày thèm quá đi thôi. Khi Phúc An tử tốn quay lại với đêm tiệc, Vương đã phát biểu xong được một lúc, chiếc micro đang chuyển qua một vài anh chị trong bộ phận điều hành kiến tân dưới quyền mình, cũng để nói lời khích lệ tinh thần của toàn thể nhân viên. Vương mở lời, đêm tiệc xong xuôi, tất nhiên sẽ xuống ngồi bên dưới. Tầm mắt anh đảo vòng tìm kiếm Phúc An nhưng không thấy. Cảm giác sốt ruột lo lắng dâng lên, khiến anh cuồng chân, muốn lập tức đi tìm người thương ngay. Ngọc Trâm lúc bấy giờ luôn chuyên chú về phía Vương, thấy anh cứ nhìn tới ngó lui, đoán chừng là đang muốn tìm con nhỏ Phúc An. Cô nhanh chóng di chuyển đến gần, đến khi thân ảnh Vương nhấc chân rời đi, cô ta đã đến trước mặt, nụ cười thật tươi, lên tiếng hỏi. Anh tìm con An phải không? Em vừa thấy nó ở ngoài kia, đang nói chuyện với một anh nào đấy ạ. Cảm ơn. Nói xong, Vương vội vàng sải bước, đôi chân thật dài cùng một thân thể gương mặt chuẩn hoàn mỹ khiến lòng Ngọc Trâm ngất ngây. Rèn tốt như vậy, cần phải nhân giống. Anh ấy mà kết hợp với cô, sẽ tạo ra một tuyệt tác đến mức nào đây nhỉ? Cô quả thực là rất chờ mong. Còn Vương, từ lúc nghe cô Trâm nói vợ mình đang trò chuyện cùng đàn ông, lòng đã dâng lên nỗi khó chịu không thể tả. Là chồng mà cứ phải giấu giấu giếm giếm, không được đường đường chính chính đi bên cạnh bà xã, rồi nhìn đám ong bướm kia có cơ hội dập dìu như vậy, thiệt tức không chịu nổi. Xem ra, anh phải sớm tìm dịp cho toàn thể nhân viên biết mối quan hệ của anh và Phúc An, chặt đứt hy vọng của mấy kẻ si tâm vọng tưởng, đèo bám vợ anh đi thôi. Đôi chân bước mau, chẳng mấy chốc, anh đã trông thấy Phúc An đang từ phía ngoài hướng về nơi này. Anh tiến ngay đến chỗ cô, lên tiếng hỏi. Em vừa đi đâu đấy? Văn nghệ sắp bắt đầu rồi đấy. Tôi đi vệ sinh một chút, đang quay lại đây này. Ừ, mình cùng về. Lát nữa anh sẽ góp vui một ca khúc. Em nghe thử xem giọng anh thế nào nha. Anh lên hát thật á? Đúng vậy. Không ngờ anh cũng có máu văn nghệ quá nhỉ. Thế anh thường ngày nghiêm túc khô khan. Tôi không hình dung được khía cạnh này của anh sẽ thế nào đâu đấy. Tò mò ghê cơ. Vậy thì mau về thôi nào. Được. Thế là cả hai người sóng bước về nơi diễn ra đêm gala. Ánh mắt người đàn ông dành cho người con gái bên cạnh đầy thâm tình, khiến cho ai đó mải dõi theo thân ảnh soái ca đến không rời mắt, càng ghen tị đến cực điểm. Cô ta tự nhắc bản thân. Kiên nhẫn một chút, sắp rồi, anh Vương sẽ nhận ra bộ mặt gây tởm mặt hạng của nó mà vứt bỏ nó thôi. Vương sau khi bảo Phúc An ngồi vào chỗ, đưa tay nhìn đồng hồ, thầy cũng đã sắp đến giờ biểu diễn, mới vào hậu đài chuẩn bị. Rất nhanh, MC đã bước ra giới thiệu sơ lược về những hoạt động xuyên suốt đêm gala tối nay. Ai nấy đều đã sẵn sàng cho một buổi tối chơi hết sức, vui hết mình. Sau tiếng vỗ tay giòn giã hưởng ứng lời giới thiệu mở màn chương trình văn nghệ, một thanh âm tử tính êm tai vang lên. Vừa hát, ánh mắt Vương chiếu thẳng vào thân ảnh xinh đẹp của người con gái ấy, sóng tình cuồn cuộn dâng lên, hòa quyện cùng chất giọng êm dịu như lời thủ thỉ với người yêu, khiến cho bao trái tim thiếu nữ điên đảo gào thét. Tia mắt đám say ấy từ đầu đến cuối chỉ hướng về một người, mà Phúc An đang ngồi lẫn trong đám đông. Mọi người sao có thể biết xếp tổng soái ca này nhìn vào ai? Đều mộng tưởng nữ chính trong bài hát chính là mình mà thẹn thùng đỏ mặt, còn cánh đàn ông thì lại trầm trồ. Không ngờ xếp lớn lại có giọng hát tốt như vậy. Già thế thì hiền hách, ngoại hình thì cao giáo đẹp trai. Thứ gì tốt cũng dành cho sếp, khiến người ta ghen tị vừa ngưỡng mộ. Chỉ có Ngọc Trâm biết mối quan hệ thực sự của Phúc An và Vương, biết đôi mắt chứa chan yêu thương ấy dành cho ai. Lửa hờn ghen lại nổi lên hừng hực, ngực phập phồng vì tức. Cô ta càng mong kế hoạch nhanh chóng diễn ra. Riêng Phúc An, ở khoảnh khắc mắt giao mắt, trái tim bất giác loạn nhịp, gương mặt vô thức hồng hồng, có cái gì đó mênh mang dao động trong lòng. Cô thầm khen cái anh Vương này, không ngờ có tài lẻ tốt như vậy. Nụ cười nhẹ câu, cô nhắm mắt cảm nhận giai điệu ngọt ngào ra xiết cảm động trong ca khúc. Qua 6 tiết mục và những hoạt động rút thăm trúng thưởng, giây phút quẩy tưng bừng, tự do uống rượu, nhảy nhót cũng chính thức bắt đầu. Những nhân viên thường ngày nghiêm túc liền bộc lộ một mặt lẩy bựa khác xa khi ở công ty. Còn Vương, biểu diễn xong bài hát, dùng âm nhạc nói thay tiếng lòng xong, thì cũng quay lại chỗ của Phúc An. Trong khi mọi người mặc sức nhảy nhót phấn khích với những vũ điệu sôi động của dàn nhạc cực kỳ sung ở khu resort, An chỉ ngồi một góc uống cốc tai. Vương lúc này rất muốn xem thử người con gái ấy có hiểu được thông điệp mình muốn gửi gắm hay không. Hưng chí tưng bừng đến bàn nâng ly trò chuyện cùng cô gái nhỏ. Qua một lúc, Phúc An buồn đi vệ sinh, cô nói qua với Vương một tiếng rồi rời đi. Ngọc Trâm đương nhiên muốn nắm bắt cơ hội, liền đi đến ngồi vào chỗ trống trước mặt Vương. Hai ly cốc tai trên bàn, ly nào cô ta cũng phải chúc thuốc cả. Thế là ánh mắt ngoan độc lóe lên, cô ta vỏ đánh rơi chiếc ví cầm tay, cúi người xuống nhặt, tranh thủ kéo ra thuốc kích dục giấu trong áo ngực, lại vỏ hô. Anh Vương, còn An phía bên kia phải không? Xinh đẹp quá làm chi, lại có anh nào tán tỉnh nữa rồi kìa. Một câu phân tán tư tưởng, Vương lập tức nhìn về phía ngón tay Ngọc Trâm chỉ. Dậm bước về phía đó, Cô ta liền nhanh tay chút luôn gói thuốc vào mỗi ly một ít, lắc lắc cho dược liệu tan đều vào trong nước. Người đàn ông đi vài bước, không hề thấy bóng dáng Phúc An, mới quay lại đáp lời cô ta. Cô nhìn lầm rồi, cô ấy đi vệ sinh mà. Dạ, mắt em dạo này hơi kém, nhưng lời em nói cũng không sai đâu. Còn An nó được nhiều người đeo bám lắm anh ạ. Tôi biết, vậy nên tôi càng giữ chặt cô ấy, không cho phép mà ai nhòm ngó đâu. Một câu khẳng định của Vương, lòng Ngọc Trâm càng sục sôi cơn ghen tị với con khốn Phúc An. Nhưng cô phải kìm nén lại, bày ra vẻ chân thành, vui thay cho bạn. Còn An thật là có phước, mới gặp được người đàn ông tốt như anh. Em rất mừng cho nó. À, ly cốc tai anh đang uống tên là gì vậy? Có ngon không anh? Tôi chỉ gọi bừa thôi, chứ cũng chưa thử. Nếu thích, cô lấy mà uống đi. Dạ thôi, anh uống đi. Nếu ngon thì em gọi một ly khác cũng được ạ. Ừ. Nhưng Vương cũng chưa vội uống ngay, tầm mắt luôn hướng về phía nhà vệ sinh, mong ngóng người thương quay lại. Mà Phúc An sau khi vệ sinh, rửa tay sạch sẽ, cô ra ngoài. Trong lúc cao hứng, lại kéo trong túi áo một thanh kẹo, bỏ vào miệng nhai. Vị bạc hà the mát, thấm vào cuống họng, đúng là sảng khoái, tươi tình hẳn ra. Tên Bình Điên từ lúc ẩn mình quan sát, chỉ chờ đến lúc tận mắt trông thấy con vợ thằng Vương lấy kẹo ra nhai, sẽ lập tức xông ra. Dược tính của kẹo cao su kích dục dành cho nữ, nghe đầu rất nhanh phát tác. Thế thì khi hắn đến, con đó chỉ có nước ngã vào lòng, van xin được cùng hắn lăn lộn mây mưa một phen thôi nhỉ. Nghĩ đến mà sôi trào nhục dục, Bình Điên liền cất bước về phía Phúc An. Lần này lại chạm mặt ân nhân, Phúc An hơi nheo mày, rồi nhanh chóng thu lại. Trước mặt Bình, người phụ nữ kia bắt đầu chớp chớp mắt, như mơ màng. Một bàn tay khẽ cào cào vào tay còn lại, có vẻ như cơn ngứa ngáy đã bắt đầu dâng lên. Trên gương mặt cô lộ ra vẻ thống khổ, lại như đang kiềm nén. Hắn ta hài lòng, lộ nguyên hình là con sói tham ăn, rầm rề hiện khá rõ. Những lời nói thì vẫn còn rất bình thường, không có vẻ gì là thiếu đứng đắn cả. An à, em làm sao thế này? Em khó chịu quá đi thôi, lẽ nào em bị dị ứng cốc tai? Thôi chết, chắc là vậy cũng nên. Em mau về phòng nghỉ đi, kẻo một lát nữa lại ngất nữa thì khổ, để anh đưa em về. Miệng thì nói vậy, cơ mà trong bụng thì thầm cười cợt. Chờ đến khi về phòng, dược lực phát huy công dụng rồi, mày không van xin ông mày nện thì cũng ông mày đi đầu dưới đất. Phúc An gật đầu đồng ý, nhưng không để Bình Điên xỉu đi, chỉ nhờ hắn ta đưa về phòng. Đến nơi, Phúc An nói tiếng cảm ơn rồi chuẩn bị đóng cửa. Vậy mà nơi nào đó của Bình Điên đã sớm cứng lại từ lúc ngửi được thoang thoảng mùi hương của cô gái trẻ. Thời điểm bây giờ đã chẳng thể dằn lòng được mình. Hắn ta đẩy mạnh cửa bước vào, cặp mắt hoàn toàn là một con sói đói thèm thịt kiểu non. Giọng hắn lúc này vang lên cũng đã chẳng còn nho nhã lịch sự nữa. Có phải là ngứa ngáy khó nhịn lắm rồi phải không em? Đúng, nhưng sao anh lại... Sao anh biết chứ gì? Thanh kẹo thần kỳ ban nãy sẽ giúp chúng ta gần gũi nhau hơn. Lại đây anh thương, anh làm cho em lên đỉnh sung sướng nhé. Lời lẽ thì dụ dỗ, nhưng Phúc An còn chưa đồng ý, hắn đã phóng đến kéo cô vào lòng. Lúc này, đôi mắt An là cơn giận ngút trời, lập tức tát cho hắn một bạt tai rồi hét lên. Đồ biến thái, cút đi ngay cho tôi. Bảo anh cút rồi, lát nữa không có ai làm cho em sướng đâu nha. Ăn kẹo rồi, còn không làm sẽ ức chế đến phát điên luôn đấy. Cùng với lời nói, hắn càng tiến gần về phía Phúc An. Sức đàn ông lực lưỡng, hắn nhanh chóng phóng tới, kìm chặt đôi tay yếu ớt của cô gái, chuẩn bị hạ chiếc môi lên xương quai xanh xinh đẹp. Cô gái nhỏ dãy dụa điên cuồng hét toáng. Người đâu? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cùng thời điểm đó, Vương đã uống xong một ly cốc tai. Anh bảo với Ngọc Trâm muốn đi tìm Phúc An, vì cô ấy đi khá lâu còn chưa quay lại. Ý đồ chuốc thuốc đã được, Ngọc Trâm đâu có dại gì bỏ lỡ. Chiếc ly dành cho con An chưa có cơ hội sử dụng thì thôi. Anh Vương uống rồi, thì từ giờ mình nhất định cứ bám theo anh ấy. Đợi khi nào thuốc kích thích ngấm vào cơ thể, có mình ngay bên cạnh, chắc chắn sẽ vần vũ điên cuồng. Một đêm kích tình nồng đậm, ngọt ngào tuyệt diệu lắm đây. Nghĩ vậy, cô ta lấy ly cốc tai của mình, nhấp vào nửa ly, thử sướng đuổi theo thân ảnh cực kỳ cuốn hút của người đàn ông ấy.

Vương mới thở phào nhẹ nhõm, song cơn giận sao có thể nhẹ nhàng vơi, liền dương đôi mắt nguy hiểm bắn về phía tên đàn ông bị chế trụ nằm dưới đất. Đôi chân sải dài bước đến gần, lời còn chưa nói ra, anh đã nhận ra người quen. Thanh âm phát ra cũng càng trầm đục, nhuốm đầy cơn thịnh nộ. Là mày sao? Thẳng mắt dậy. Có phải cô ta sai mày đến đây đúng không? Tao sẽ gọi công an đến, tống cổ mày vào tù. Bình Điên đâu có biết từ cô ta mà Vương nhắc tới là Mỹ Kim. Hắn ta cứ tưởng mọi sự vỡ lở, lại nghe thằng kia nó bảo sẽ báo công an bắt ra mình, thì bắt đầu sợ hãi. Hắn ta xưa nay có ăn chơi nhiều, nhưng chưa từng dính vào tiền án tiền sự. Nếu mà lần này bị khởi kiện, không biết sẽ đi tù bao nhiêu năm nữa đây. Ở trong đó, ngày đầu còn có mấy thằng đại bàng. Buồn nó cũng đánh, vui cũng đánh. Khi đó thì khác nào cái bao cát cho mấy thằng điên mua vui. Nghĩ đến những cảnh tượng đó, tên Bình Điên đành hèn mọn, cầu xin. Cậu Vương à, xin cậu tha cho tôi. Tôi đang mắc nợ chồng chất, có người thuê tôi làm, nên tôi chót dại nghe theo người ta xúi giục. Cậu nói đúng, đều là âm mưu của cô Trâm. Nghe được cái tên nhắc tới, Phục An thực sự chết lặng. Với con bạn từng thân kia, cô gái nhỏ đã nhận ra nó càng ngày càng tha hóa. Cô hoài nghi nó nên mới dựng nên màn diễn, nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng chỉ là bản thân đa nghi. Còn Trâm sẽ không thể nào quá tệ đến mức hành động tàn ác với người từng gắn bó suốt những năm tháng ấu thơ với nó đâu nhỉ. Cơ mà Phúc An đã lầm, người phía sau đạo diễn tất cả những âm mưu bỉ ổi thực sự là nó. Nếu không nhờ hôm trước cô vô tình trông thấy tên Bình này liều xiêu trên đường bị ngã, vội chạy đến có ý giúp đỡ người quen một chút, rồi vô tình trông thấy thỏi sinh gươm kỳ lạ ấy, cô đã không dựng lên lớp phòng bị của ngày hôm nay. Lúc nhặt thanh sinh gươm, cô chỉ là hơi hoài nghi, về kiểm tra trên mạng thì mười mươi xác định là mình nhớ không sai. Và nếu không có sự may mắn, trước kia từng đọc qua bài viết về những nguy cơ tiềm ẩn của phụ nữ khi ra đường được người ta mời ăn uống kèm theo ảnh minh họa về thanh sinh gươm kích dục, chẳng phải lúc nãy cô đã trúng chiêu bị tên đàn ông bụng dạ xấu xa kia phá hoại một đời con gái. Bình Điên nào có hay biết, chỉ vì một thanh sinh gươm rơi ra từ trong túi của mình trong lúc say xỉn lại hoàn toàn phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ mà Ngọc Trâm tỉ mỉ bày ra. Từ lúc phát hiện tên Bình ra vẻ đạo mạo mà lòng dạ thối nát, Phục An đã giận lòng tránh xa hắn ta ra. Nhưng sau đó, hắn ta lại vô tình để cho cô gái nhỏ trông thấy hắn đi cùng với Ngọc Trâm vào khu resort. Khu vực được bao trọn cho nhân viên kiến tân, hình ảnh đó không hiểu sao lại mang đến cho Phúc An một dự cảm chẳng lành. Đầu óc cô lập tức nhanh nhạy, xoay chuyển, thanh sinh gươm cô từng thấy rơi ra từ túi áo tên đàn ông kia vào hôm trước. Có khi nào sắp tới sẽ dành cho cô không? Nghĩ đến khả năng rất lớn đó, Phúc An gắng ổn định nỗi sợ trong lòng. Cô phân tích thử một khả năng về âm mưu ác độc có thể xảy ra, ứng với dự cảm không tốt công cô lúc này. Và rồi, cô quyết định chuẩn bị kế hoạch tự bảo vệ mình, mua loại sinh gươm khác, thủ sẵn trong túi áo. Chẳng ngờ nghĩ đâu chúng đó, vừa gặp lại không bao lâu, tên Bình đã mời cô nhai kẹo cao su. Giây phút hắn chìa ra thanh kẹo, bao bì thương hiệu đập vào mắt. Một thoáng khiến An run rẩy, nhịp tim sợ hãi. Xong cô lại gắng bình tĩnh như không có chuyện gì, nhận sinh gươm bỏ vào một bên túi áo. Hai túi đều có sinh gươm, nhưng bên nào mang đến tai vạ, cô tất nhiên nhớ kỹ. Phán đoán ban đầu đề phòng không chỉ riêng tên Bình, Phục An còn bật mí đôi chút với Vương, bảo anh nên cẩn thận với Ngọc Trâm, chú ý về thức ăn nước uống khi cô ta tiếp xúc. Thời gian khi đó gấp gáp, Vương còn phải lên biểu diễn văn nghệ, không kịp yêu cầu người thương giải thích lý do của lời dặn dò đề phòng cô Trâm. Anh chỉ đơn thuần nghĩ, chắc cô ấy đang ghen, không thích phụ nữ vây quanh mình. Lúc ấy anh cảm thấy rất vui vẻ, tâm trạng hào hứng truyền cảm xúc vào ca khúc. Thế nên khi anh cất lên tiếng hát, càng ra diết trầm ấm tuyệt vời hơn. Sau đó, khi gala chuyển sang giai đoạn nhảy nhót quẩy sung, anh liền lui vào một góc uống cốc tai với Phúc An. Vậy mà cô Trâm lại nhân lúc An đi vệ sinh, đến ngồi cùng bàn với anh. Chiếc váy cắt xẻ sâu khi cô ta ngồi xuống bắt treo chân, khoe ra đôi chân dài trắng mịn. Điều này khiến người ta rất tò mò, muốn khám phá thứ tiềm ẩn bên trong. Nhưng chẳng hiểu sao, qua tầm mắt Vương lại vô cùng phản cảm. Cô ta chưa lên tiếng, Anh cũng giữ im lặng, cho đến khi Trâm nhắc đến Phúc An, rời đi tầm mắt của anh sang một hướng, anh mới rời ghế đi nhìn cho rõ, xác thực điều cô ta nói. Rồi lúc quay về chỗ cũ, lời dặn của Phúc An lại hiện lên trong đầu Vương. Anh định bụng sẽ không uống tiếp nữa, bỏ luôn ly cốc tai còn chưa chạm miệng. Lại không ngờ, cô Trâm kia cũng gọi thêm một ly giống hệt mình và Phúc An đang uống. Cô ta cứ mải mê nhắc về kỷ niệm cùng Phúc An, thời còn đi học, lời lẽ rất bình thường, nhưng cách truyền tải dường như có gì đó kỳ lạ, không giống như lời chân thành dành cho bạn mình. Đã vậy, cô ta còn có những hành động như vô tình để lộ khe rãnh sâu đầy đặn, khiến Vương ngán ngẩm. Anh chịu đựng cơn buồn bực khi ngồi với bạn của An như thế một lúc. Giữa chừng, Trầm có cuộc điện thoại gọi đến, cô ta phải ra ngoài tầm 2 phút để nghe. Vương thuận lợi hoán đổi chiếc ly của mình và cô ta, thế mới yên tâm uống cạn. Quá trình diễn ra là như vậy, và sau đó, tất cả đã bày ra quá rõ ràng. Lời tiên đoán Ngọc Trâm sẽ dở trò đã ứng nghiệm. Anh suýt chút là uống phải ly nước có thuốc kích dục. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, anh không biết bản thân sẽ hành động điên cuồng thế nào. Và nếu dính với cô ta một lần rồi, có phải mình với cô ả sẽ dây dưa không dứt, khiến Phúc An càng khinh thường, xa lánh mình không? Đang lúc giận đến bầm gan tím ruột với thằng khốn anh họ của Mỹ Kim, cùng cô nhân viên tưởng đâu giỏi giang hữu ích cho công ty mà lại dở trò hèn hạ, Vương lại nghe anh bảo vệ đang kiểm kẹt tên Bình nói rằng đã tìm được trên người hắn ta gói thuốc lạ. Vương lúc này máu nóng dâng lên đầy cực điểm, cầm gói thuốc lên xem rồi tức tốc chút hết vào miệng hắn ta. Khỏi cần đoán cũng biết thuốc đó là gì. Anh muốn bắt hắn ta phải trải qua cảm giác bị trúng thuốc kích dục mà không được làm chuyện đó, sẽ bí bách khó chịu ra sao. Trở qua hết đêm nay, anh sẽ chính thức gửi đơn kiện lên tòa về hành vi muốn xâm hại người khác, bắt hắn phải trả giá. Nghĩ là làm, Vương kéo tay Phúc An rời đi trước, rồi bảo cô gái nhỏ lấy thẻ từ của phòng đưa cho bảo vệ, dặn anh ta khóa cửa, cho hắn ta trong phòng, canh đến hết đêm nay. Bản thân Vương thì xuống phòng tiếp tân, yêu cầu bố trí thêm 2 phòng VIP khác ở cạnh nhau, cho mình và người thương, thay cho 2 căn phòng có 2 kẻ đáng kinh tởm, đang lên cơn vì dược tính quái ác. Tội nghiệp cho anh bảo vệ, đâu biết ngay gian phòng bên cạnh cũng có người phụ nữ bị trúng thuốc kích dục. Nghe tiếng cô ta không ngừng hô gọi mở cửa, nghĩ rằng cô ta làm mất thẻ từ, bị kẹt trong đó, mới tốt bụng xuống nhờ tiếp tân cho mượn thẻ dự phòng, giúp cô ta ra ngoài. Ai ngờ cửa vừa hé, cô ta đã phóng ra, kéo anh ta vào phòng, đổi tay liên tục sờ soạng khắp người anh. Chẳng những vậy, cô ta còn làm những hành động khiến anh hoảng sợ. Trời đất ơi, anh ta mới vào làm gần 1 năm, còn nhiều bỡ ngỡ. Lỡ có phát sinh chuyện không đứng đắn này, chắc chắn sẽ bị sa thải, mang tiếng xấu, đèo vết nhơ trong lý lịch. Sau này, ai còn dám nhận anh ta vào làm? Trong lúc hoảng hốt, anh bảo vệ thẳng tay để người phụ nữ thèm khát kia qua một bên, tông cửa chạy ra, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ canh chừng tên yêu dâu xanh đang bị trúng thuốc ngay phòng bên cạnh. Mà Ngọc Trâm bén hơi đàn ông, đang vô cùng phấn khích, bỗng mất đi mục tiêu thì điên cuồng tìm kiếm. Trong lúc đuổi theo, đôi chân Trâm dẫm phải thẻ từ cùng cụm, trong lúc anh bảo vệ hớt ha hớt hải bỏ chạy, bị rơi trên nền đất. Cô ta liền cầm lên nhấc chân thật nhanh, trà đại vào cửa phòng bên cạnh. Không ngờ cửa lại bật mở, Ngọc Trâm vội vàng xông thẳng vào bên trong. Lúc này đây, người đàn ông vừa mới bị trúng thuốc, đang thống khổ chịu đựng cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con kiến bu khắp người mình. Từng đợt lửa nóng hừng hực, nơi nào đó căng phòng mà chẳng có gì giải tỏa, đành chạy vào bên trong mở nước, cho từng giọt nước mát lạnh giúp mình làm dịu đi đôi chút. Bỗng nhiên đang phát điên vì không đủ thỏa mãn, bên ngoài lại phát ra âm thanh. Bình điên lập tức theo tiếng động mà tìm tới. Đập vào mắt ta hắn ta là một thân ảnh 3 vòng gợi cảm, không ngừng uốn éo. Đang cơn thèm khát không biết chút vào đâu, lại có con mồi tự vác xác đến. Bình điên sao có thể ngu dại mà không chiếm lấy. Thế là hắn vọt thẳng đến bên cạnh Ngọc Trâm. Vải vóc trên người không còn vướng bận. Hắn cũng nhanh chóng mở hết toàn bộ. Thời khắc này, Bình điên thực sự mê đắm, cao hứng chạy tới nhặt chiếc điện thoại, ghi lại khoảnh khắc sung sướng tận cùng này. Ngọc Trâm bây giờ thần trí tan rã, suy nghĩ thông minh sắc bén đâu còn nữa, chỉ thuận theo mong muốn của bản thân, không ngừng van xin tên đàn ông. Hắn ta nghe vậy thì càng dùng sức gấp đôi. Qua thêm một lúc nữa, hắn tắt điện thoại

Anh sẽ cho em biết toàn bộ câu chuyện vừa nãy là thế nào, được không? Anh muốn tường tận để ngày mai mang toàn bộ, trình báo cho công an, khởi kiện tên khốn kiếp kia. Thôi được rồi, là thế này. Trước đó, tên đàn ông ấy tiếp cận tôi lúc tôi bị hỏng xe dọc đường. Tôi cứ nghĩ rằng hắn ta là một người tốt bụng. Hôm qua, tôi một mình đi dạo chơi, tìm hiểu cuộc sống bình dị của bà con quanh đây, lại vô tình nhìn thấy hắn ta. Ban đầu tôi còn rất ngỡ ngàng, sao mà trùng hợp vậy? Bây giờ mới biết, đều là kế hoạch hại người của bọn họ. Cũng may trời thương, tôi có ý định gần đến giúp hắn lúc suýt ngã, thì nhìn thấy trong người hắn rơi ra kẹo cao su kích dục. Dự cảm chẳng lành, nên tôi liền chuẩn bị phương án phòng vệ cho chính mình. Kẹo cao su kích dục, sao em biết loại đó? Câu hỏi này mà Vương vô cùng hồi hộp. Cô gái ấy ngoan hiền như vậy, sao lại biết đến món ăn chơi kinh dị như thế? Ngay cả anh còn chưa có biết đâu. Chất giọng anh run run đợi câu trả lời của người thương. Mà An nghe anh nói xong, có chút cười khổ trong lòng. Không riêng gì Vương, cô tin với bất cứ người nào nghe đến chuyện này cũng sẽ đặt câu hỏi, vì sao cô biết? Thực sự nếu mà không đọc qua bài báo hữu ích kia dành cho chị em phụ nữ, cô đã chẳng thể phân biệt được sinh gum này ma quái đáng sợ ra sao. Thật cảm ơn ông trời đã run rủi cho cô biết được một góc tăm tối của cuộc đời, để kịp thời tự cứu lấy chính mình ngay thời khắc cần thiết đó. Giữa lúc còn đang thầm cảm tạ Cao Xanh, Vương đã thúc giục. Thế nào, em nói tiếp đi. Ngày trước tôi có đọc mấy bài báo khuyên các chị em nên có những đề phòng khi ra đường, trong đó có nhắc đến sinh gum kích dục dành riêng cho nữ, có hình ảnh minh họa của những loại đó. Lúc trông thấy, tôi chỉ mang máng chứ không chắc. Về tra cứu trên mạng thì quả nhiên là không sai. Vương nghe đáp án của cô, thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp. Nhưng như vậy cũng đâu đủ dữ kiện để em chuẩn bị chu toàn tất cả. Sao em lại nghi ngờ Trâm, còn dặn anh cẩn thận khi tiếp xúc với cô ta? Anh nói đúng, phát hiện sự xấu xa của tên đàn ông đó, tôi chỉ tự nhắc mình về sau phải tránh xa hắn ta. Nhưng rồi tôi lại nhìn thấy Trâm đi với hắn, liền dự cảm sắp có chuyện chẳng lành với mình. Chuyện về sau thế nào anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Nó không muốn tôi có cuộc sống yên ổn. Chuyện vỡ lở như vậy, chắc lát nữa biết kế hoạch thất bại, tôi với nó sẽ chơi bài ngửa với nhau thôi. Cũng không nhanh như vậy đâu. Đúng như em cảnh cáo, cô ta hạ thuốc kích dục vào ly cốc tai của anh. May mà anh có sự đề phòng, trao đổi chiếc ly với cô ta mới thoát được một kiếp. Người trúng thuốc bây giờ là cô ta, đang quằn quại một mình trong phòng của anh đấy. Nghe Vương kể như vậy, Phục An dường như đã hiểu rõ tường tận nguyên nhân của trò quỷ kế này. Hết Mỹ Kim, rồi lại Ngọc Trâm, kẻ nào cũng vì người đàn ông này mà tới. Tốt mã quá làm gì để thu hút ong bướm. Tự dưng mình không nằm cũng trúng đạn, bị một đám thần kinh xem là đối thủ, nhằm nhè hãm hại. Lửa giận cũng vì thế mà nổi lên. Cô gái nhỏ hậm hực nói qua điện thoại. Đấy, thường ngày trêu hoa ghẹo nguyệt cho lắm vào. Tôi mệt rồi, không rảnh tiếp chuyện với anh. Nói xong, cũng chẳng cần đợi Vương kịp hiểu, Phục An nhanh tay ngắt kết nối, ngả lưng xuống nệm, cố xua hết những hình ảnh gớm ghiếc về hai con người đáng ghét đang lên cơn thú tính. Cuối cùng chẳng có cách nào, cô nhắm mắt đếm kiều, tự nhiên thôi miên mình và giấc ngủ. Mãi một lúc lâu sau, cô gái nhỏ cũng thành công dỗ giấc, còn Vương vừa thoát khỏi mối lo này lại rơi vào nỗi hoang mang khác. Phục An yêu dấu của anh bị làm sao thế kia, bỗng dưng lại cáu gắt, còn phán cho anh cái danh trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh như vậy bao giờ? Lúc nào anh cũng đương ra cái mặt lạnh lùng, ít nói, nằm gác tay lên trán buồn bực ngẫm nghĩ mãi. Bất giác trong đầu anh lóe lên một ý niệm, phải chăng là cô ấy đang ghen? Vì suy nghĩ này, tâm trạng người đàn ông tốt hơn, khóe miệng nhàn nhạt ý cười, mắt ngời hy vọng. Hạt giống tình yêu anh đang trồng có vẻ như đang ươm mầm xanh tốt. Đôi tay này kiên trì vun đắp bằng cả trái tim, tin rằng sẽ có ngày khiến ai đó cảm động. Toàn tâm toàn ý chấp nhận ở lại, cùng anh dựng xây tổ ấm tuyệt vời. Niềm tin tràn trề dần xua tan những buồn bực, Vương nhẹ lòng vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ quá nóng lòng muốn gặp người thương, xác nhận lý do khiến cô ấy giận cá chém thớt, xem có phải đúng như anh nghĩ là vì ghen không. Thế nên chợp mắt chưa được bao lâu, Vương đã thức dậy, cả người anh vẫn bừng bừng sinh khí, vệ sinh cá nhân xong xuôi, mặc đồ đơn giản với quần jean, áo thun, đi giày thể thao Adidas, Trông anh trở nên khỏe khoắn, năng động, tỏa ra sức quyến rũ gấp mấy lần ngày thường ở công sở. Vừa khóa phòng, Vương đã đi sang bên cạnh gõ cửa, lại lấy điện thoại ra gọi, đánh thức Phục An dậy ăn sáng, để còn đến hai căn phòng cũ xử lý thằng khốn nạn và cô ả mưu mô kia. Nỗi ám ảnh về lòng người sâu hiểm đêm qua vẫn còn chưa vơi. Phục An tất nhiên không ngủ sâu giấc. Từ tiếng gõ thứ hai, cô đã nghe. Thêm nhạc chuông không nhỏ thì bật dậy nghe điện thoại, bảo Vương chờ mình một lát. Sau 10 phút đánh răng rửa mặt cột tóc, Phục An xuất hiện thâm thao gọn gàng. Thực chất rất muốn cùng Vương bắt tên đàn ông kia trả giá. Cô không đợi ăn sáng trước, thẳng tiến về phòng mình lưu trú hồi đầu. Nhưng khi hai người tới nơi, anh bảo vệ được phân công trông chừng cái biến thái đã mất dạng. Vương lấy điện thoại ra hỏi thử. Mới hay anh ấy bị người phụ nữ khát tình ở phòng bên cạnh tấn công khiến cho hoảng loạn, không dám quay lại tiếp tục nhiệm vụ vì sợ vướng vào phiền phức không đáng có. Khỏi phải nói, Vương biết ngay người anh bảo vệ nhắc tới là ai. Mường tượng nếu hôm qua người trúng thuốc, chắc phải cô ả mà là chính mình, anh sẽ trở nên cuồng loạn, đáng xấu hổ, bị chê cười đến mức nào đây. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có An làm phúc tinh của anh. Cô đã hai lần giúp anh thoát khỏi kết cục bẽ bàng với những con người bên ngoài xinh đẹp thục đức mà nhân cách bên trong thì mục ruỗng thối nát. Đây có thể coi là định mệnh hay không nhỉ? Giữa lúc Vương còn đang ngán ngẩm với một số người và càng nhận ra cá tính mạnh mẽ đáng yêu của Phúc An. Một thân ảnh thon thả với váy áo lịch sự nở nụ cười quyến rũ như gió xuân từ phía xa tiến đến gần. Đôi mắt cô ta bây giờ không còn che giấu tình ý miên man nữa, phơi bày cho hết Phúc An dễ nhận thấy. Cô ta bước đến sát cạnh Vương, giọng thật ngọt lại như nũng nịu. Anh Vương, chuyện đêm qua em không trách anh đâu. Em chỉ muốn cho anh biết rằng em thật lòng thật dạ yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Vương nghe thanh âm kia rót vào tai, cảm thấy cô ả này sao mà giả tạo đến phát tởm. Cô ta thượng nhỉ, không trách anh cơ đấy, đúng là đồ chơi cháo, vừa ăn cướp vừa la làng, ác quỷ mà giả vờ làm thiên thần. Anh gây tởm đến mức ngay cả nhìn tới mặt cũng chẳng muốn. Vì điều đó, anh mạnh mẽ kéo vòng ôm đang quấn như dây leo trên cánh tay của mình ra, trầm giọng bằng cái chất lạnh lùng nguy hiểm. Tránh xa tôi ra, còn tới gần thì đừng có trách đấy. Anh Vương, anh làm cái gì vậy? Vì sợ ăn buồn phải không? Em biết, em chỉ là người thứ ba hèn mọn trong mối quan hệ này, nhưng em có tình cảm với anh là thật. Chuyện đêm qua cũng là thật. Đời người con gái, em trao cho anh cũng không tiếc. Chỉ hy vọng trời thương cho em giữ lại giọt máu với người mình yêu. Như vậy em đã mãn nguyện. Phục An đứng bên cạnh, nghe con Trâm diễn trò hề, cười cho cái lý lẽ đời người con gái đã trao cho anh của nó. Cô không kìm được mà phát ra thanh âm khúc khích. Ngọc Trâm thấy con khốn cảm xúc ngược ngạo, đoán chừng nó bị kích thích quá độ vì cú sốc này mới phát khủng rồi cũng nên. Tốt lắm, vì thế tao càng phải chọc cho mày tức. Mày uất, mày hóa thành con đàn bà đanh đá cá cầy. Anh ấy mới nhìn ra giá trị của tao nha. Dù gì lời vạch trần của nó, anh Vương đâu hẳn sẽ tin. Sự thật bày ra trước mắt, anh ấy sẽ nghĩ rằng nó vì ghen mà bôi nhọ mình thôi. Dẫu sao mình cũng đã chuẩn bị rất tốt. Nhìn thấy những giọt máu trinh nguyên trên nệm, anh ấy còn không áy náy tìm cách bù đắp cho mình được sao? Nghĩ như vậy, Ngọc Trâm nặn ra những giọt nước mắt, giọng nghẹn nghẹn thút thít. Anh Vương à, em muốn cho anh xem cái này, để anh biết dù ông tình cảm đơn phương đau khổ nhưng em quyết không hối hận. Không cần. Hai tiếng vang lên dứt khoát, chẳng muốn tốn công phí sức vì hạng người rẻ tiền. Nhưng Phúc An thấy như vậy thì tuồng diễn dừng lại quá sớm. Còn chưa biết, còn bạn từng thân này sắp tung ra chiêu bài gì đây. Vậy là cô kín đáo đành ánh mắt, ra hiệu cho Vương đồng ý. Từ đầu đến cuối, tầm nhìn Vương chỉ chuyên chú vào cô gái của lòng mình. Tất nhiên nhận ra ám thị đó, lời còn đang muốn đả kích Trâm liền thu lại. Ngọc Trâm cứ ngỡ Vương đã nhớ lại chuyện đêm qua. Thêm lời bày tỏ chân thành, anh ấy đã có chút dao động, liền cướp lấy thời cơ thuyết phục. Theo em, anh sẽ biết. Ngọc Trâm rút ra chiếc thẻ từ, đi đến trước phòng của Vương, tra vào thiết bị điện tử. Lạ thay, dù cô chạm bao nhiêu lần, cánh cửa vẫn im lìm không có phản ứng. Vương đứng bên cạnh, mất kiên nhẫn, gợi ý. Nhầm phòng rồi đấy, cô qua bên này thử xem. Ngọc Trâm theo ngón tay chỉ của Vương mà bước, chưa phát hiện điểm kỳ lạ, chỉ nghĩ rằng hai người đêm qua chung một phòng, anh ấy nói thì tất nhiên không sai. Chiếc thẻ từ lần này vừa chạm vào khóa, cửa đã lập tức được mở. Ngọc Trâm xoay mặt về phía Vương, sóng mắt tha thiết như có ngàn vạn điều muốn nói nhưng nén lại. Chỉ giọng bảo, vào đi anh. Nơi cô ta dừng lại là chiếc giường trắng tinh, chăn gối đã được xếp gọn gàng. Ở khoảng giữa, nổi bật bởi màu đỏ trên nền trắng. Người trưởng thành tất nhiên biết dấu vết này nói nên điều gì. Trầm cứ nghĩ hình ảnh ấy lọt vào mắt Vương sẽ khiến anh hoang mang, dần tăng lên sự thương tiếc áy náy. Cơ mà sự đòi đâu là mơ, Vương đứng đó hững hờ không cảm xúc, tựa như chuyện đêm qua chẳng có chút gì liên quan với anh, lạnh giọng hỏi. Thế thì sao? Tôi có can hệ gì? Anh Vương à, anh không thể nói như thế. Ngàn vàng của em đã... Lời Trâm còn chưa dứt, Phục An đã không thể chịu nổi sự dối trá đến cực điểm của nó. Cái ngàn vàng sao? Nó đã sớm dâng lên cho tên Minh Sơn, giờ còn mặt dày lừa gạt không chớp mắt. Cô liền chen ngang, lên tiếng vạch trần con nhỏ này. Buồn cười quá cơ Trâm mà à, mày cứ diễn hoài như vậy, không thấy mệt sao? Đừng gắng sức bày trò bị ổi nữa. Mày nghĩ người ta ngu, không phát hiện ra trò hề của mày sao? Lời tao nói là sự thật. Đêm qua, tao và anh ấy đã ở nơi này. Tao biết mày hận tao, giận tao. Nhưng An ạ, tình yêu không có lỗi. Tao cũng không phải nói ra để tranh giành với mày. Tao chỉ muốn được thẳng thắn, nói hết tiếng lòng một lần thôi. Ngay lúc này, Vương bỗng dưng cất lên một tiếng cười sảng khoái, rất thỏa lòng. Từng câu từng chữ, như mũi dao chí mạng, đâm thẳng vào trái tim Trâm. Đúng là gieo nhân nào gặt quả đó. Hại người, cuối cùng chính mình tự nuốt lấy quả đắng nha. Anh Vương, anh nói thế nghĩa là gì? Em không hiểu. Cô nên gọi điện cho đồng minh của mình, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Hai người quả thật là xứng lứa vừa đôi. Tên kia chạy trước, muốn trốn thoát sự trừng phạt của công lý sao? Đừng hòng, cả cô và hắn đều phải nhận lấy hậu quả đích đáng. Còn bây giờ, tôi chính thức tuyên bố cô bị sa thải, lập tức biến khỏi mắt tôi. Cũng không cần về công ty thu dọn đồ đạc làm gì. Đừng bước vào làm bẩn tâm huyết của tôi thêm nữa. Dứt lời, Vương kéo tay Phúc An rời đi, tìm bữa sáng lót dạ, tạm gác lại việc tính sổ với tên yêu dâu xanh nọ. Cũng không muốn để người thương phải ngứa mắt, phí hơi sức với cái thứ tạp nham, rồi hụt hẫng mất vui. Nhưng rồi trong một thoáng chạm vào làn da mịn màng của An, tìm anh tự nhiên dâng lên cảm xúc ấm áp, rộn rã lạ kỳ. Mà lúc này, Ngọc Trâm vừa mới tiếp nhận một thông tin vô cùng chấn động. Cô không thể tin vào tai mình, run rẩy móc điện thoại, bấm số tên Bình Điên. Sau bốn hồi chuông dài, hắn ta cũng bắt máy. Đừng lúc hoảng loạn, cô không dám trực tiếp hỏi hắn ta về người đàn ông của mình đêm qua, chỉ mấp mé. Kế hoạch hôm qua thành công chứ? Thành công cái khỉ khô ấy, ông đây còn phải nhanh chân chạy, không khéo công an đến còng thì chết toi đây này. Thằng Vương nó biết hết cả rồi, biết mày chính là chủ mưu luôn đấy. Mày còn không mau trốn cho nhanh, chậm chân mà bị còng đầu, đừng trách ông đêm không báo trước. Người ta nói một đêm cũng là tình chồng vĩa vợ, tao cũng không đành lòng. Câu cuối cùng của Bình Điên lọt vào tai Trâm, đúng là tiếng sét giữa trời quang. Cô điên cuồng cúp máy, cánh tay đưa lên đỡ lồng ngực đang phập phồng, khó thở vì tức tối. Người đàn ông hôm qua cô mây mưa, để lại những dấu hôn thô bạo trên người, không phải là anh Vương, mà chính là thằng khốn bẩn thỉu hèn mọn đó. Sao có thể như thế? Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Bao năm qua cô không ngừng cố gắng để bản thân trở nên ưu tú nổi bật. Cơ mà mỗi lần con khốn kia xuất hiện, mọi thứ chú ý liền đổ dồn lên nó ngay. Nó chẳng làm gì cả, mà luôn được thứ tốt nhất. Trong khi cô phải nỗ lực miệt mài, cuối cùng vẫn chỉ là thất bại ê chề. Buồn bực đau đớn chất chồng, Ngọc Trâm ngơ ngẩn thả mình lên chiếc giường gần đó. Hình ảnh một đêm hoan ái điên cuồng lại hiện lên. Nhưng lần này là gương mặt của tên đàn ông đê tiện. Tâm trí cô bị tầng tầng lớp lớp ký ức kinh tởm ấy đè nặng. Hai tay vô thức lắc đầu, bịt chặt tai để không nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng chuyển động thân thể, tiếng gầm của thằng mình mạt hạng. Nước mắt cô tự nhiên ứa ra, cổ họng nghẹt đắng, cảm thấy cơ thể tựa như vừa rơi vào vũng bùn tanh tưởi. Thế là, Trầm vụt chạy vào nhà tắm mở nước, những ngón tay miết mạnh lên từng vết xanh tím nhức mắt, cơn hận dành cho con khốn Phúc An càng dâng lên ngút trời. Cô ngửa đầu phát lời thề. Tôi với con quỷ đó, Từ đây không đội trời chung. Ông cứ đứng về phía nó đi. Tôi cũng không ngại chứng minh. Xưa này nhân định thắng thiên cũng nhiều. Nếu tôi đã không được hạnh phúc, còn đó cũng đừng mong tận hưởng tháng ngày vui vẻ. Ánh mắt cô ta khi ấy đanh lại, so với trước kia càng nguy hiểm đáng sợ hơn. Và với biến cố lần này, Ngọc Trâm với Phúc An chính thức đứng ở hai chiến tuyến rõ rệt. Tranh đấu ngày càng quyết liệt, cũng là vì người nào đó không can tâm, điên cuồng trong ý niệm một mất một còn. Sau khi đưa ra quyết định sa thải Ngọc Trâm, Vương cũng bảo với quản lý khu resort cho người trực tiếp đến phòng nghỉ được sắp xếp cho cô ta, yêu cầu rời khỏi ngay lập tức. Trâm còn đang thắt lòng thắt dạ vì bản thân bỗng nhiên trở thành miếng mồi ngon cho tên vô lại, giờ bị người mình yêu đối xử nặng tay như vậy. Nhận định chính còn khốn Phúc An dỉ tai xúi giục anh Vương. Anh Vương mới làm như thế. Bao nhiêu uất nghẹn càng hóa thành nỗi căm hờn to lớn. Cô ta vừa ê chề, gói ghém đồ đạc, vừa hạ quyết tâm, về nhà sẽ vạch ngay kế hoạch rửa hận kẻ thù không đội trời chung. Mà Vương lúc đưa Phúc An đi ăn sáng, cảm xúc ngọt ngào lan dần. Chỉ ước được ngồi riêng cùng bữa ăn với người thương một cách đường đường chính chính, không phải rụt rè giấu giếm thân phận làm gì. Đáng tiếc, Phúc An ra tới nơi, các đồng nghiệp tập trung ăn uống, liền nháy mắt, giằng tay khỏi cái nắm của Vương, khiến anh cảm thấy tiếc nuối buồn bực. Kế hoạch của đoàn du lịch hôm nay, mọi người sẽ chơi tới trưa, rồi đáp máy bay về Sài Gòn. Kết thúc mấy ngày hưởng thụ, để bắt đầu năng nổ cho kế hoạch sản xuất cung ứng, các đơn hàng đã ký kết với Kiến Tân. Dịp hiếm có mới được cùng Phúc An đi chơi, chưa kịp vui vẻ gì, lời thổ lộ đầy ẩn ý trong ca khúc Vì Đó Là Em còn chưa phát huy công năng anh cần thì lại vướng vào âm mưu thâm độc của mấy kẻ không ra gì, khiến cô gái nhỏ tụt cả cảm xúc. Khi đã nhổ bỏ cái gai khỏi mắt, thời gian thăm thú khám phá cũng không còn nữa. Vương thực sự luyến tiếc vô cùng. Nhìn Phúc An tách riêng khỏi bàn ăn với mình, khẩu vị của anh cũng không còn tốt. Bất giác, anh nảy ra chủ ý cho nhân viên đúng lịch trình, cứ vẻ hết đi, còn anh sẽ nghĩ cách để giữ chân Phúc An ở lại. Nghĩ là làm, anh ngừng lại bữa sáng, ra quầy lễ tân hỏi về dịch vụ sông hơi của khu resort, canh thời gian thích hợp cho một suất, sao cho vừa khớp đến giờ xuất phát ra sân bay. Phúc An sau khi ăn uống xong xuôi, liền quay về phòng, tức là gian phòng, vừa xảy ra cuộc mây mưa của hai con người gây tởm. Cô nhanh tay thu dọn hành lý, không muốn phải nhìn thấy hay cảm nhận thoang thoảng mùi tình dục buồn nôn của bọn họ thêm. An xách túi đồ sang phòng VIP đêm qua để ở tạm, chỉ chờ thông báo xuất phát của trưởng đoàn, sẽ lập tức đi ngay. 11 giờ là thời gian trưởng đoàn yêu cầu tập trung lên xe để khởi hành ra sân bay Cam Ranh, cách Ninh Thuận khoảng 80 km. Vậy mà lúc 11 giờ kém 10, điện thoại của Phúc An vang lên tiếng chuông. Cô mở máy, nhìn thấy người gọi đến là Vương, liền trượt phím nghe hỏi. Alo, anh tính nhắc tôi giờ ra xe phải không? Cảm ơn nhé, tôi không quên lịch trình đâu. Không, An à, anh mệt quá, chắc không đi chung với mọi người về đâu. Anh ở lại đây thêm một hôm nữa vậy. Giọng Vương thều thào yếu ớt, Phúc An nghe xong mà phát hoảng, vội vàng chạy qua phòng VIP bên cạnh. Cô vừa gõ cửa, vừa nói qua điện thoại. Tôi đến trước cửa phòng anh rồi đây, anh mở cửa được không? Anh cảm thấy thế nào? Tôi gọi người đến giúp nhé. Không cần đâu, em đừng gọi. Anh không muốn mất hình tượng, mang vẻ yếu đuối trước mặt người khác đâu. Giờ là lúc nào rồi mà còn sĩ diện? Thôi được rồi, mở cửa cho tôi đi. Em chờ chút nha, để anh gắng ra mở cửa. Bà từ gắng ra mở khiến Phúc An nghĩ ngay đến anh ta đang rũ rượi lắm. Ngay cả đi mấy bước cũng mệt như vậy, có khi nào bị sốt cao rồi hay không? Ban sáng còn khỏe vậy mà, sao giờ mới qua mấy tiếng đã đử ra như thế? Trong lòng của Phúc An lúc này lo lắng không yên. Chờ đến khi Vương mở cửa, gương mặt nhợt nhạt đập vào mắt cô, đúng là suy nhược lắm, khiến cô thêm cuống quýt. Sở đưa tay lên trán Vương, quên mất hành động này có phần hơi tự nhiên quá mức, chỉ vì muốn xem anh có bị sốt cao hay không. Vương sau một suất sông hơi trở về, cố ý chườm nóng ở trên cổ, trên mặt và lòng bàn tay. Lúc này thân nhiệt tất nhiên là tăng lên. Anh còn bày ra vẻ ngoài mỏi mệt, cơ thể rệu rã. Một tay anh đưa lên chạm vào cánh tay cô gái nhỏ đang áp lên trán mình, giọng thật khẽ. Anh nghỉ lại đây một đêm, mai khỏi mới về. Em với mọi người cứ về trước đi, cứ kệ anh. Không được, anh bị sốt như vậy, Ở một mình, ai sẽ chăm? Bệnh nặng thêm thì biết làm thế nào đây? Biết làm sao được chứ? Em giấu mọi người, mình là vợ chồng, vậy nên anh cũng đâu thể nhờ em ở lại chăm anh. Anh ở đây ngủ một giấc, chắc mai là khỏi thôi. Em ra xe với mọi người cho kịp đi. Thông báo với trưởng đoàn giùm anh một tiếng nhé. Lời thì bảo đi, nhưng cử chỉ như vô tình, cứ như cố ý, để cho Phúc An thấy anh đang vô lực, mệt mỏi đến mức nào. Cô ấy tốt như vậy, sẽ không đành lòng bỏ lại anh một mình đâu, đúng không nhỉ? Và đúng như Vương nghĩ, Phúc An sao có thể vô tâm tới mức về trước, trong khi họ không chỉ là bạn, mà tạm thời còn đang sống chung một nhà nữa đấy. Thế là, cô gái nhỏ quyết định ở lại, liền dặn anh nằm tạm nghỉ một lát, chờ cô đi nói một tiếng với trưởng đoàn. Tất nhiên, An không muốn người ta nói ra nói vào về việc một thư ký và một tổng giám đốc cùng ở lại là có gian tình gì, đành miễn cưỡng nói dối Vương có công việc phải bay đột xuất ở tỉnh khác, còn bản thân cô muốn ở lại để ra thăm nhà bạn cũ ở tỉnh này. Lý do thích hợp như thế, trưởng đoàn chẳng thấy nghi ngờ. Đúng giờ điểm danh rồi bảo mọi người ra xe, lên đường thẳng tiến về sân bay Cam Ranh. Mà lúc bấy giờ trong phòng, chàng trai đã đạt được mục đích thì tâm trạng đang vô cùng hứng khởi. Nơi này chỉ còn lại anh và cô, không cần phải giữ kẽ. Anh muốn cùng cô có một bữa ăn lãng mạn bên ánh nến, cũng không sợ cô lấy lý do mọi người trông thấy và từ chối nữa. Như vậy thật tốt. Vì ý nghĩ này, cánh môi anh cong lộ ra ý cười. Đến khi Phúc An quay trở lại, anh mới kiềm nén biểu hiện vui vẻ, vờ như rất áy náy. Vì anh mà em phải nhọc lòng. Mọi người có thắc mắc vì sao em ở lại cùng anh không? Hay là em cứ nói thật, em là vợ anh đi. Năng lực của em từ lần này, mọi người đã rõ, em cần gì phải giấu. Tôi bảo anh bay đi bàn việc với đối tác, còn tôi ghé nhà bạn cũ ở đây chơi, sẽ không ai nghi ngờ gì đâu. Còn quan hệ của chúng ta, dù sao cũng phải thật. Cho nên người ta biết, về sau lại có tin chúng ta ly hôn. Như thế cũng không hay lắm đâu, cứ như vậy thì hơn. Nhưng mà anh thấy sao rồi? Tôi đi mua thuốc cho anh nhé. Sáng ra còn khỏe thế mà, sao tự dưng sốt lên cơ chứ? Vương sau câu khẳng định quan hệ của chúng ta không thật, tim dâng lên từng trận chua xót. Tâm trạng ảo não khiến chất giọng của anh càng buồn bã, thiếu sức sống. Thôi, không cần đâu, ngủ một giấc là khỏi thôi. Vậy sao được? Bệnh mà không uống thuốc thì làm sao mà đỡ được? Lớn tướng rồi mà không khiến người ta bất lo. Ừ, cho nên anh mới cần một người toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc anh đây này. Có cô Kim với con Trâm, xe anh như điếu đổ đấy, kiếm chi cho xa. Thôi, đừng nhắc hai tên khiến anh mất hứng nữa, nhớ đến là kinh tởm. Thôi, em trêu anh đấy. Thôi nằm xuống ngủ chút đi, lát thức dậy tôi sẽ mua cháo cho anh nha. Được, nhưng em phải ở đây trông chừng anh đấy, lỡ có mệt hơn anh gọi em cũng tiện, được không? Lúc này Vương hệt như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Đúng là khác xa hình tượng khó gần như thường ngày. Chả trách anh ta không muốn cấp dưới của mình trông thấy. Thầm nghĩ như vậy, Phúc An lại càng dịu dàng dỗ dành người đàn ông này. Được rồi, tôi không đi đâu cả, anh cứ yên tâm ngủ đi, tôi ngồi cạnh đây nhé. Dứt câu, Phúc An ngồi xuống ở một góc giường, nhìn Vương ngoan ngoãn khép mắt. Anh bất đắc dĩ làm theo lời An, nhưng đôi tai vẫn ròng lên nghe ngóng động tĩnh của cô ấy. Chịu đựng tầm 2 tiếng, anh có thể thức dậy. Tới khi đó, hai người cũng coi như có một buổi hẹn hò riêng thú vị. Nhất là tối nay, anh sẽ bảo với quản lý resort chuẩn bị cho mình bàn tiệc với hai người thật hoàn hảo để giữ lại khoảnh khắc lãng mạn ấy trong lòng cô gái bé bỏng của anh. Nằm im một lúc cho qua giờ giấc, vậy mà ngủ thật, đến khi có một bàn tay mềm mại chạm vào trán mình lần nữa, Vương mới hé mắt. Lúc bấy giờ, bên má trái của anh nở ra lúm đồng tiền bé bé xinh xinh, dường như thân nhiệt đã hạ, không nóng như ban nãy nữa. Phúc An nhẹ lòng thủ thỉ. Tôi đánh thức anh sao? Tôi chỉ muốn xem thử anh bớt sốt hay chưa. Ừ, anh ổn rồi, cảm ơn nhé. Anh cảm thấy hơi đói. Vợ em với anh ra ngoài tìm cái gì ăn đi. Anh có đi nổi không? Hay tôi mang về phòng cho anh nha. Anh thấy tốt hơn rồi mà, không choáng như lúc nãy nữa. Chẳng sao đâu mà, với lại anh lớn hơn em đấy, đừng có tôi, nghe lạnh lùng xa cách sao ấy. Nhưng tôi quen rồi mà. Quen thì sửa dần, em cứ xưng hô như vậy. Anh cứ thấy như em chán ghét anh lắm không bằng ấy. Cảm thấy người đàn ông trước mặt từ lúc bị ốm tới giờ, tính khí cứ nũng nịu hệt như con nít. Cô cũng chả thèm chấp, đồng ý yêu cầu của anh ta ngay mà không vặn vẹo thêm. Được rồi, thì em sửa. Em đưa anh xuống bên dưới, tìm kiếm cái gì lót bụng nhé. Như vậy đã hài lòng chưa? Vương lúc này nghe một tiếng em của cô gái ấy, mới thấy mình lòng như được rót mật. Nụ cười hút mắt người cũng tự nhiên lộ ra, hàm răng trắng bóng, chiếc môi gợi cảm, kết hợp với đôi mắt sáng, chiếc mũi cao thẳng và cái trán rộng trên gương mặt cương nghị trở thành một tổng thể hoàn mỹ vô cùng. Trong giây phút ấy, tim Phúc An như lạc đi một nhịp, khuôn trăng cô gái cũng vì thế mà phiếm hồng, khiến Vương đang cao hứng lại đâm la lo. An ơi, sao mặt em đỏ vậy? Hay là đến phiên em ốm mất rồi đấy? Lại để anh xem nào. À không, hình như trời hơi nóng. Tôi à, em không có gì đâu. Chúng ta đi ăn thôi nào. Có thật là không sao chứ? Thật mà. Ừ, vậy đi nhanh thôi. Thế là hai người nhanh chóng xuống nhà hàng trong khuôn viên resort. Vì giả vờ bị ốm, anh chàng chỉ gọi cho mình phần cháo hải sản. Còn những món ngon vật lạ nằm trong menu đặc sản của nhà hàng, anh đều gọi cho Phúc An. Anh muốn cô ăn nhiều một chút để nạp lại năng lượng sau trải qua những chuyện không vui từ trước tới giờ. Còn với Mỹ Kim và tên anh họ, có cả cô Trâm mặt dày kia nữa, một kẻ anh cũng không tha, bọn họ xứng đáng nhận lãnh quả đắng vì sự xấu xa hèn hạ của mình. Riêng Trâm, nếu chưa có chứng cứ rõ ràng bắt cô ta trả giá, anh sẽ dùng thế lực của mình khiến cho cô ta đi tới đâu cũng không được chào đón, giống như cách anh đã làm với tên Minh Sơn, buộc cô ta tránh xa Phúc An của anh ra, để người anh yêu được nhẹ lòng, mỗi ngày đón đợi niềm vui bất ngờ mà anh đem tới. Anh càng mong ba vợ sớm ngày hồi phục, để bản thân ngày ngày có cơ hội ghi điểm, rồi nhờ ông vun vào tình cảm, làm cho Phúc An mở lòng chấp nhận anh, biến quan hệ hữu danh vô thực trên giấy tờ thành tình yêu trọn đời trọn kiếp. Phúc An nhìn một bàn ăn đầy ắp Vương gọi cho mình, ban đầu không muốn ăn, nhưng giờ bị thị giác cuốn hút, cũng lần lượt nếm hết, món nào món đấy đậm đà thơm ngon khó cưỡng. Cô gái nhỏ vô tư ăn uống trong lúc Vương điềm đạm múc từng thìa cháo. Tính cách hồn nhiên ấy, không hiểu sao trong ánh mắt Vương trở thành cảnh đẹp ý vui, khẩu vị càng tốt, sắc mặt càng tươi tỉnh, có sức sống. Cô gái nhỏ nhìn thần sắc anh tốt ra như vậy, lên tiếng. Đúng là khỏe lại rồi đấy, ban nãy yếu ớt như gà bệnh ấy, làm tôi... À, em cũng lo lắng không yên. Như thế này mai có thể yên tâm về nhà rồi ha. Ừ, nhưng cảnh quan ở đây đẹp như vậy, anh còn chưa có thời gian thăm thú hết. Lát nữa mình bắt taxi đi chơi quanh đây được không em? Có ổn không đây? Vừa đỡ một tí, không khéo lại say nắng ốm lăn ra đấy. Được mà, đi một chút thôi. Anh giúp em lưu thật nhiều ảnh đẹp trong chuyến đi lần này nhé. Vương cứ nài nỉ mãi, mà Phúc An cũng thích đi thăm thú cảnh vật vô cùng. Thế nên sau một lúc, cô cũng đồng ý. Hai người gọi một chiếc taxi, được gợi ý điểm đến là Hang Giái, nơi có kiến tạo địa lý đặc trưng tựa như bản hòa tấu của biển và núi, và trộn những sắc màu hài hòa của cảnh quan rất hấp hồn khách du lịch. Quả nhiên đến rồi mới thấy thiên nhiên mơ mộng như tranh vẽ, mà cô gái xinh đẹp thiện lương bên cạnh anh hòa vào khung cảnh nên thơ lại càng khiến tâm hồn anh mê đắm không rời. Vội vàng lấy điện thoại, lập tức lưu lại nụ cười trong veo tỏa nắng của người con gái ấy. Qua thêm một lúc, Vương không cam lòng khi cảnh đẹp thế này mà mình với Phúc An không có nổi một khoảnh khắc chung. Mới đi đến nhà một vị khách du lịch đứng gần đó, nhờ cô ấy chụp giúp ảnh cho vợ chồng mình. Cả hai đều là trai tài gái sắc, lại thêm người chụp ảnh có tâm, vì vậy bức ảnh phải gọi là hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được. Vương cảm ơn cô gái nọ, ngắm tấm ảnh dù cử chỉ chưa thân thiết như vợ chồng thực sự, vẫn cảm thấy rất hài lòng, liền đổi ngay làm ảnh nền điện thoại. Còn Phúc An lại mải mê ngắm nghía núi non mây nước, chẳng phát hiện động thái nhỏ này. Cũng càng không nhận ra, từ đầu đến cuối, sóng mắt ai kia chỉ chuyên chú về phía mình, nụ cười hạnh phúc cũng vì vậy mà nở hoài trên môi. Khá lâu sau, Phúc An nâng tay xem đồng hồ, thấy không còn sớm nữa mới bảo Vương đặt taxi quay về resort, ăn tối một chút rồi nghỉ ngơi. Sáng mai còn đáp chuyến bay sớm về Sài Gòn. Chiếc taxi dừng lại cổng resort. Lúc bấy giờ cũng đã là 7 giờ tối. Bàn tiệc Vương dặn người quản lý chuẩn bị là 8 giờ. Tức là còn một tiếng nữa mới đến. anh đành viện cớ về phòng tắm rửa cho sạch sẽ, ngả lưng một chút, rồi lát nữa mới ăn. Tắm táp mát mẻ rồi, ăn thì đúng là thoải mái hơn. Tất nhiên Phúc An không phản đối, hai người mới chia ra, ai về phòng nấy. Loay hoay một lúc, cũng đến 8 giờ tối. Lúc bấy giờ, Vương ở trong phòng sớm đã chuẩn bị xong, mang thần thái khỏe khoắn lịch lãm, với bộ vest đen thắt cà vạt đỏ sọc. Trên gương mặt tỏa ra sự quyết tâm thổ lộ lòng mình. Anh cố tình xuống nhà hàng sớm hơn 10 phút, nhận lấy bó hoa hồng rực rỡ, mang đến bên bàn đợi sẵn. Khi kim đồng hồ điểm vạch 8 giờ, anh mới nhấc tay bấm gọi người thương xuống dưới lầu dùng bữa tối. Phục An khi ấy, cả người thư thái sau một ngày đi chơi vui vẻ. Giờ bụng cũng phát ra âm thanh kháng nghị. Nghe Vương điện thoại, cô liền rảo bước về hướng nhà hàng. Chỉ đơn thuần nghĩ, ăn no sẽ về nghỉ. Ngày mai là được về với ba yêu rồi. Mấy nay không gặp, cô cũng hơi lo và cả nhớ ba mình lắm đấy. Xuống đến nơi, từ phía xa, Phúc An đã trông thấy Vương đưa tay vẫy. Cô dậm bước thật nhanh tiến về bàn của anh ta, thì trông thấy bên cạnh là một bó hoa hồng thật đẹp. Cô còn chưa kịp mở lời, anh đã đứng dậy, cầm bó hoa bằng hai tay, đưa đến trước mặt cô, dịu dàng nói. Tặng cho em này. Cảm ơn. Sau đó, Vương đi sang vị trí đối diện, kéo ghế cho An ngồi vào. Cô gái nhỏ một lần nữa nói tiếng cảm ơn. Thấy cô đã yên vị, anh mới lấy trong túi ra chiếc bật lửa, châm vào ba ngọn nến trên bàn. Chờ nến cháy sáng, anh đưa tay vỗ bung bốp hai cái ra hiệu, đèn đuốc trong nhà hàng liền tắt, nhường cho không gian lập lòe mộng ảo cho chiếc bàn duy nhất đã được Vương bao trọn tối nay. Phục An đang quen với ánh sáng, bất ngờ xung quanh tối tăm, liền nhìn thử xem rốt cuộc là có chuyện gì. Chỉ thấy nhân viên phục vụ bắt đầu bê ra những món ăn đẹp mắt, rất kích thích vị giác. Lạ thay các bạn bên cạnh không hề có một vị khách nào cả, liền hỏi Vương. Khách du lịch đâu cả rồi, sao chỉ có chúng ta? Khung cảnh như vậy em có thích không? Cũng thích, nhưng thấy không thật. Ai nhìn vào có khi nghĩ chúng ta đang hẹn hò ấy nhỉ? Anh nghe nói tất cả các cô gái đều có giấc mơ trở thành nàng công chúa, dùng bữa tối bên ánh nến lãng mạn với hoàng tử của đời mình. Hôm nay có dịp, anh muốn tặng em món quà thế đấy. Ôi, điều này đúng là tuyệt vời thật. Cảm ơn anh có lòng. Chỉ tiếc là em không phải công chúa của anh, và anh cũng không phải hoàng tử của em. Chúng ta chỉ là một tình bạn không hơn không kém. À này, bữa tối này là anh đặc biệt chuẩn bị cho em đấy. Hy vọng từ giây phút này, mọi các cảm về anh trong em sẽ hoàn toàn rút bỏ. Chúng ta sẽ bắt đầu một quan hệ mới tốt đẹp hơn, có được không em? Anh Vương à, thực ra từ lúc anh cư xử tốt với em và ba em đã xem anh như bạn. Anh không cần áy náy về những chuyện chẳng vui vẻ của chúng ta trước kia. Cảm ơn anh vừa bữa tối thật dễ thương thế này nhá. Chúng ta thưởng thức thôi nào. Vương đã cố gắng ẩn ý cho Phúc An hiểu, nhưng cô gái nhỏ vẫn chưa tinh ý nhận ra tiếng lòng anh muốn bày tỏ. Anh khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cuối cùng chấn định bản thân lên tiếng. Thực ra, điều mà anh muốn nói, em có bằng lòng cho anh cơ hội trở thành người đàn ông may mắn, cùng em trải qua thời gian tìm hiểu trước khi quyết định gắn kết với nhau hết cả cuộc đời không? Anh Vương, anh đang đùa phải không? Không hề, đó là lời thật lòng của anh. Chuyện đường đột như vậy, em không cần phải căng thẳng thế đâu. Cứ về suy nghĩ thật kỹ những điều anh nói, và dù cho thế nào, anh cũng sẽ kiên định đến cùng. Đến bao giờ em mở lòng chấp nhận anh mới thôi. Thành ý bày ra trước mắt, Phục An thực sự rất ngỡ ngàng. Không hiểu sao lại có chuyện phi lý thế này. Lẽ nào anh ấy bị mấy người phụ nữ điên cuồng kia kích thích, khiến cho tâm trí và hành động bất thường hay không? Vì ý nghĩ này, Phục An im lặng, len lén ánh mắt dò xét người đàn ông ngồi đối diện. Chỉ thấy anh ta mang ánh mắt thâm tình nhìn về phía mình. Cô cảm nhận được sự nóng bỏng ấy, vành tai vô thức hồng hồng, nhịp tim rối loạn, chỉ có thể vùi đầu ăn tiếp, mong thật nhanh kết thúc bữa tối để về phòng thật kỹ những chuyện kỳ lạ ngày hôm nay. Nhịp tim rối loạn, chỉ có thể vùi đầu ăn tiếp, mong thật nhanh kết thúc bữa tối để về phòng nghĩ thật kỹ những chuyện lạ kỳ hôm nay. Bình Điên sau một chuyến xe dài trở lại Sài Gòn hoa lệ nhộn nhịp, hắn mang tâm trạng nơm nớp lo sợ quay về nhà. Vừa mở cửa đi vào đã nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh đang nằm ườn trên sofa. Lúc hắn ta đến gần, cả người cô ta phát ra mùi khó ngửi,

Em đọc còn không hiểu sao? Tôi không dư hơi rông dài với anh đâu. Nói đi. Còn kia, tao ghét nhất là ai lên giọng trịch thượng với tao nhá. Chọc điên tao lên thì chẳng có lợi cho mày đâu. Thôi, không nói nhiều. Qua nhà tao ngay lập tức. Nếu không đừng trách ngày mai, clip nóng của mày tràn ngập trên mạng, cho mày sáng nhất trong ngày luôn, nghe chưa? Anh... tên khốn. Tao nhắc lại, chửi tao đi, rồi người lãnh hậu quả sẽ là mày đấy. Tao cho mày nửa tiếng qua nhà tao. Chậm trễ, tao lập tức đăng clip lên mạng. Dứt lời, Bình Điên gác máy, gõ tiếp cái địa chỉ nhà mình gửi cho qua Trâm, rồi phè phỡn đợi miếng mồi ngon dừng tới tận cửa. Riêng Ngọc Trâm, sóng này chưa qua, sóng khác lại tới. Đúng là trời xanh ghen ghét má hồng. Cô đã khổ ải trăm đường, đò hoa lại cắm bãi Vân Châu, cố gắng gột rửa cho sạch sẽ. Cái thứ thối tha kia vẫn còn đeo bám. Thằng chết tiệt, hắn mà đăng tải hình ảnh của mình lên thì mình còn biết sống làm sao nữa đây. Không được, cô phải lập tức đến đó ngay. Buồn phiền lộ ra trên nét mặt, cô vẫn phải gõ cửa gọi tên đều giả ấy ra. Anh Bình, anh Bình. Lúc này, Bình mới lững thững mở cửa, vẻ mặt biếng nhác, cặp mắt lại như con báo sáng rực lên. Khi thấy con mồi, cái nhìn của hắn dung tục trần trụi, lìa vào rãnh sâu rồi lướt xuống bên dưới. Gọi anh Bình như vậy rất dễ nghe. Chút xíu anh sẽ làm cho em gọi tên anh bằng chất giọng quyến rũ gọi tình hơn đấy. Dứt lời, hắn kéo luôn Ngọc Trâm vào nhà, cửa vừa đóng lại, Bình hiện nguyên hình là một con sói đói. Trầm tức tối giằng ra, rít giọng. Đoạn clip đó đâu? Chơi xong đã, rồi anh cho xem. Tôi muốn xem ngay. Hay là chỉ anh muốn dọa tôi? Nếu anh không có, tôi sẽ về lập tức. Cũng đừng nghĩ dễ dàng cưỡng đoạt tôi lúc này. Anh mà manh động, tôi hô hoán lên cho mọi người biết đấy. Lời lẽ của Ngọc Trâm cứng rắn. Bình Điên nghĩ, con này khó chơi. Không đem ra thì miếng thịt ngon này cũng chẳng dễ xơi. Vậy nên hắn ta cũng không thích rông dài, kiểu mèo vờn chuột. Đứng dậy lấy điện thoại, mở ra video chìa ra trước mặt Ngọc Trâm. Cô ta trông thấy mình như vậy, mắt liền trừng lớn, hai tay đưa lên bịt chặt đôi tai, lắc đầu gào thét. Không, không, trả đây cho tôi. Sau đó cô ta phóng tới, muốn giật lại chiếc điện thoại, ném cho tàn tành. Bình tất nhiên biết ý định của con nhỏ này là gì. Đâu thể để nó được như ý nguyện mà bản thân mất món ngon ăn lai sai. Thế nên, hắn liền cầm chiếc điện thoại đưa ra sau lưng, tay còn lại hắn bóp chặt cổ Trâm, ép cô ta dừng lại cơn kích động. Qua một hồi không thở nổi nữa, gương mặt đỏ dần, hai tay cô vô lực buông xuống, Bình mới nới tay cho cô ta lấy lại hô hấp. Cô chịu đựng một nỗi nhục bị giày vò cả đêm. Nỗi đau vừa bị hành xác, cô lấy quần áo mặc vào, lạnh lùng nói. Ngủ cũng xong rồi, đưa đoạn clip đó đây cho tôi. Anh có nói là ngủ xong sẽ trả lại cho em sao? Anh thế nào? Anh chỉ bảo là em không qua thì anh tung lên mạng. Em qua rồi thì anh không tung. Nhớ đấy, từ giờ lúc nào anh gọi em phải lập tức sang đây làm cho anh vui vẻ đấy. Chơi xong cũng đói rồi, em đặt món gì ngon ngon ăn đi nào. Không có. Rốt cuộc thế nào anh mới trả lại đoạn clip đó cho tôi? Nhưng anh còn chơi chưa đủ. Bao giờ chán thì anh trả. Tôi muốn anh trả ngay bây giờ. Điều kiện là gì? Anh tạm thời chưa nghĩ ra. Cơ mà em như vậy có vẻ rất chư là dư nhỉ. Vậy thì cho anh ít chai xài tạm đi. Mấy bữa nay anh cháy túi rồi. Không, anh đang rất đói. Muốn ăn muốn uống muốn xài mà lại thiếu tiền, chẳng làm được gì. Buồn chán thì rất hay làm chuyện linh tinh đấy. Không khéo anh lại tạo ra cơn bão, khiến mình thấy cũng vui nên. Thằng khốn, mày dám. Lời còn chưa dứt, Bình Điên đã vùng tay giáng lên mặt Ngọc Trâm một cái chát gườm giọng. Tao đã nói với mày rồi, biết điều một chút, đừng chọc giận tao, là tự mày chuốc lấy khổ đấy. Ngọc Trâm lãnh một cái tát đau đớn, nằm dấu tay nổi rõ trên gương mặt, tia mắt bén ngót nhìn về phía Bình Điên. Bị hắn dùng sự hung tợn áp chế, phải bưng mặt quay sang hướng khác. Trong khi đó, Bình tận dụng nhìn khắp một lượt, thấy chiếc ví áo khoác của Trâm liền thò vào, lấy ra hai tờ 500.000, mấy tờ 200

Vậy chị có dùng Momo hay Viettel Pay không? Em chuyển cho chị. Chị tra một địa điểm giao dịch bất kỳ gần nhất, bắt xe ôm đến rút tiền nha. Ừ, quá tốt, em chuyển liền đi. Chị đi ngay nha. Khi Mỹ Kim nhận được khoản tiền trong tài khoản, lập tức tìm điểm giao dịch rút tiền, rồi bắt xe về cái nơi địa ngục kia. Bình Điên nhìn con đàn bà đến phát chán, mở miệng đuổi cổ đi. Mỹ Kim đã van lơn. Anh Bình à, cho em ở đây một hôm nữa thôi. Em tranh thủ dọn đồ, với liên lạc với bạn bè giúp đỡ. Mai em sẽ giỏi đi nha. Có thật không? Thật à? Vậy mày vào nấu cơm cho tao. Tao ngủ một giấc dậy là có cái ăn. Với cả, tắm rửa cho sạch sẽ. Vào rồi nấu. Người mày trước kia thơm ngát, giờ thì như con cú ấy, tẩm bỏ mẹ. Em đi liền đây. Anh cứ yên tâm lên gác mà ngủ đi. Cơm nước để em lo. Em sẽ đi chợ trước. Anh đưa chìa khóa, để lát em tự mở cửa vào nha. Ừ, đây. Dứt câu, Bình ngoác mồm ngáp dài lộ hàm răng xỉn màu, thô bỉ, lững thững lên phòng đánh một giấc. Qua 10 phút, chắc rằng Bình đã vào giấc, Mỹ Kim lục lọi khắp nhà. Tầm gần 15 phút sau, cô ta cũng đã tìm được chiếc điện thoại của hắn. Cô mở ra tính chuyển nội dung qua điện thoại của mình. Ổn nghiệt, là thằng này lại chơi trò cài mật khẩu. Như thế, thì chỉ còn một cách là cuỗm luôn đồ của hắn, mặc kệ hắn có biết hay không. Cái chính là cô lấy, nó sẽ nổi cơn điên. Cứ trừng phạt con nhỏ đó trước đi đã. Vì vậy, Mỹ Kim nhét điện thoại vào túi, mở cửa rời đi. Trước khi ngồi lên xe, cô điện thoại cho Ngọc Trâm. Alo em à, tin tốt đây này. Chị đã lấy được điện thoại của thằng mất dạy đó. Em qua quận 5 gặp chị nha. Hắn cài mật khẩu, em phải tốn chút công sức mở khóa điện thoại đấy. Dạ không thành vấn đề, em tới ngay đây. Ngọc Trâm tắt máy, ánh mắt buồn phiền giờ có thể chút được gánh nặng. Phần việc còn lại sau khi xử lý xong cơn ác mộng kinh hoàng kia, cô sẽ bắt con nỡ mấy phải trả giá, một cái giá thật đắt. Cầm vật chứng dâm đãng của con khốn nạn, mường tượng đến cảnh thanh danh nó bị hủy hoại hoàn toàn, nhận lấy sự khinh bỉ tận cùng của anh Vương, Mỹ Kim cảm thấy được chút an ủi. Về sự hứng khởi lúc này, những mỏi mệt nhức buốt cô đang mang dường như giảm đi hẳn. Chỉ còn lại mong muốn đi thật nhanh đến gặp em Trâm, để em ấy thay cho mình làm hết phần việc còn lại. Ngọc Trâm lúc bấy giờ đã có mặt ở điểm hẹn hò do Mỹ Kim chỉ định. Vừa bước vào, Kim đã thấy người em thân thiết rất nhiệt thành giúp mình. Quá cảm động vì phút thê thảm thế này, vẫn còn có người chịu chung chiến tuyến với mình. Cô nặn ra nụ cười cảm động, ngồi xuống trước cô em nhỏ. Ngọc Trâm xưa nay ưa sạch sẽ, tự dưng người thấy thoang thoảng mùi khó chịu. Xoay qua thì phát hiện thân ảnh nhếch nhác. Cô thật sự rất muốn buồn nôn. Cái thứ gì thế này, sao mà hôi thối như đống xác. Mới qua mấy ngày, vẻ sang trọng gần như đã lột sạch, chẳng khác lắm với cái mùi rẻ rách. Chỉ là lúc này đang phải nhờ cậy cô ta, cô không tiện thể để ra sự kinh tởm, gắng nín thở chịu trận, mong sớm lấy được đoạn clip rồi đường ai nấy đi. Điện thoại đâu chị, đưa nó cho em đi. Đây này em. Vậy bây giờ em tranh thủ tìm người mở khóa điện thoại luôn đây. Chị ngồi chơi, em đi trước nhá. Ở khoan đại Trâm ơi, chị có chuyện này muốn nhờ em. Ngọc Trâm hơi nhíu mày, vẫn ra vẻ niềm nở hỏi lại. Dạ, là chuyện gì nữa hả? Là thế này, chị trộm đồ của thằng khốn đó, giờ không thể trở về được nữa. Ba mẹ chị thì còn sống, cũng như đã chết, chẳng nhờ đỡ được gì cả. Vậy nên chị có thể xin em giúp chị, cho chị ở tạm nhà em một thời gian này được không? Không được. Trâm vô thức gằn giọng. Trâm, sao em lại phản ứng thái quá như vậy? Em không muốn giúp chị sao? Nhận ra lời nói của mình có vẻ không hợp lý, Trâm điều chỉnh cho nhẹ nhàng lại giải thích. À không, không phải như vậy. Em chỉ là thấy như vậy rất là không ổn. Kế hoạch của em với chị, thằng Bình kia sao mà không biết. Nếu hắn biết là bị mất điện thoại, tất nhiên sẽ nghĩ ngay là do chị làm. Trong lúc đi tìm chị, không thấy thì hắn sẽ chạy tới tìm em. Chẳng phải dễ dàng túm được hai chúng ta chung một chỗ rồi gây khó dễ hay sao? Chị suy nghĩ cho cẩn thận, tên hắn là Bình Điên thì hẳn là máu điên không ít đâu đấy. Chị mà xảy ra chuyện gì, em sẽ lo lắng lắm đấy. Ừ, em nói cũng phải. Nhưng thế thì chị phải làm sao đây hả em? Thôi đủ rồi. Để em cho chị mượn thêm 1 triệu, chị tìm đại nhà nghỉ nào đó, lánh đỡ vài hôm,

bạo dạn hỏi thẳng. Mày, con Kim, mày giấu nó ở đâu? Hai đứa mày xứng lứa vừa đôi đấy. Tìm đến nhau là đúng rồi. Tiếc là tao chẳng biết nó đang ở đâu cả. Tự mình kiếm đi. Tao chẳng rỗi hơi dây dưa với chúng mày. Giờ khỏi biến mắt. Từ giờ, biến khỏi mắt tao. Nếu không đừng trách tao báo công an nghe chưa? Nói xong, Ngọc Trâm đóng sầm cửa lại. Mặc kệ thằng Bình tức đến phát nghẹn. Nói lý không lại, hắn dồn hết mọi oán hận lên con Kim. Hai mang nghị Kim. Nếu không phải là nó, mình bây giờ vừa có hàng chơi, vừa có tiền tiêu. Còn khốn Mỹ Kim đáng bị băm vằm. Sớm muộn gì, ông cũng lôi mày ra tẩn cho một trận. Rắc rối riêng tư đã được giải quyết. Lúc bấy giờ Ngọc Trâm mới có tâm trạng xử lý đến vấn đề công việc. Cô mới nhận được tin từ phía trưởng phòng nhân sự, thông báo mình chính thức bị sa thải. Không cần đến công ty thu dọn đồ đạc gì cả, công ty sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản của cô 3 tháng lương, xem như bồi thường vì quyết định cho thôi việc đột ngột. Đây rõ ràng là con quỷ An dùng việc tư trả thù việc công. Là anh Vương bị mở mắt mới nghe theo sự xúi dục của con mắt dậy đó. Cô thực sự không can tâm, nghiến răng chẻo chẹo mắng tổ tông 18 đời con yêu nghiệt đó. Nhưng rồi cũng đâu ích gì, cô buồn bã lấy điện thoại ra bấm số sếp cũ là giám đốc công ty Định Phát. Alo, anh Long ơi, là em Ngọc Trâm đây ạ. Cô Trâm sao, có chuyện gì nói đi. Dạ thưa sếp, lúc trước anh có nói rằng nếu em muốn quay về công ty cũ chỉ cần nói với anh, bây giờ em xin về đó có được không anh? Cô Trâm, tôi hỏi thật, ở Kiến Tân cô đã làm gì mất lòng sếp lớn à? Dạ không, đâu có ạ. Là ai nói bậy bạ gì vậy anh? Thì chính trưởng phòng nhân sự thông báo với tôi, không được phép nhận cô trở về. Tình hình này tôi đoán không lầm, cả tập đoàn Nam Việt này sẽ không ai dám nhận cô đâu. Tôi khuyên cô đắc tội sếp lớn thì tìm cách tạ tội đi, bằng không tương lai cô sẽ chẳng tìm được công việc tốt đâu. Tôi là tôi xem trọng năng lực của cô mới khuyên thật lòng đấy. Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Vậy nhá, giờ tôi bận. Liên tưởng đến con bạn từng thân nhìn mình giễu cợt, Trâm không thể dằn lòng, trực tiếp gọi điện mạt sát Phúc An. Con này, mày giở trò bẩn thỉu gì đấy? Mày xúi dục anh Vương o ép tao đúng không? Thì người làm trời thấy, đừng suốt ngày đổ lỗi cho người khác. Nói chuyện với tao, tao thấy bẩn miệng lắm. Chào mày nhá. Còn khốn nạn. Câu chửi vừa dứt, Phúc An đã tắt máy, chặn số, để từ giờ chẳng còn nghe con điên lên cơn thêm nữa. Chuẩn bị bắt taxi đến bệnh viện thăm ba. Vương lúc bấy giờ vừa soạn hết đồ đạc trong vali mang ra. Thầy An xuống dưới nhà. Anh nhớ ra ban nãy cô ấy có nói sẽ vào xem tình hình ba vợ. Trước kia thì chưa biết, giờ phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, sao anh có thể yên tâm để vợ nhỏ đi một mình cho người ta câu mất. Vội vàng bám đuôi bảo hộ sẽ hộ tống cô đi. Lạ thay lần này Vương không ở ngoài đợi như mọi lần, bảo rằng muốn tròn bổn phận con rể cùng cô vào xem sức khỏe ông Trịnh ra sao. Tới rồi mới thấy mối nguy còn to lớn hơn mình tưởng rất nhiều. Tên bác sĩ ấy vừa có gương mặt sáng, cách ăn nói nho nhã, chất giọng cũng khá êm tai, cứ nhìn các nữ y tá mỗi lần đi ngang đều dán chặt ánh mắt vào tên đó thì đủ biết sức hút của hắn ta đến nhường nào. Chào bác sĩ, tôi là chồng của An. Tình hình ba vợ tôi thế nào rồi ạ? Ban nãy chuyên chú khám bệnh, Hoàng không phát hiện ra trong phòng xuất hiện thêm một người đàn ông nữa. Bây giờ chính anh ta đứng ra giới thiệu. Hoàng hơi bất đắc dĩ khựng lại vài giây. Nhìn ra được chủ ý của người đối diện, Hoàng bình đạm đáp lời. Chào anh, tôi có nghe An nói qua về anh rồi. Câu trả lời khiến Vương khá hài lòng. Hóa ra An không ngại giới thiệu mình là chồng của cô ấy với người khác. Nhưng gì thì gì, bản thân anh vẫn phải đề cao cảnh giác với đám bướm ong vây quanh vợ mình. Vâng, tôi cũng có nghe vợ tôi kể là anh rất tận tụy chăm sóc của ba chúng tôi. Thật cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nào tiện, tôi có thể mời anh một bữa không? Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi không có nhiều thời gian lắm đâu. Chuyện ăn uống nói sau đi. Anh Hoàng à, thế kết quả kiểm tra của ba em hôm nay thế nào ạ? À, tốt lắm. Anh cảm thấy phương pháp điều trị bây giờ của chúng ta đang đi đúng hướng. Nếu em có nhiều thời gian ở đây,

Bây giờ hắn còn muốn làm gì cô nữa đây? Bình điên mở cửa, thẳng tay xô con đàn bà vào trong. Thân ảnh yếu nhược nằm vật ra đất, tủi nhục đau đớn trăm bề. Trong cơn uất nghẹn, Kim thét lên. Tôi đã không còn là đàn bà nữa rồi, anh hiểu chưa? Tao không quan tâm mày nói khùng điên cái gì. Tao hỏi mày, tại sao mày dám trộm điện thoại của tao? Tôi trộm không phải là vì anh sao? Tôi hỏi anh, ban đầu chúng ta bàn bạc thế nào? Có được đoạn clip con khốn Phúc An thì sẽ đăng lên, vĩnh viễn phá hủy danh dự của nó đúng không? Nhưng anh đã làm gì? Anh giữ lấy chiếm làm của riêng. Anh dở quẻ muốn bán cho con yêu nghiệt đó. Anh muốn tôi tức chết phải không? Còn Trâm nó nói với mày, tao có được đoạn clip. Còn không phải nữa sao? Mày ngu này. Vừa mắng, Bình Điên vừa giáng vào mặt Kim liên tục mấy bạt tay. Trên gương mặt nhợt nhạt xanh tái của cô ta liền hiện ra mấy dấu tay đỏ chót. Lực đạo hạ xuống rất mạnh, khiến hai bên hàm của cô ê buốt, cảm nhận vị tanh ngập trong khoang miệng. Cô cố vùng vẫy, né tránh, nhưng chỉ là vô dụng. Phần mặt mỗi lúc một sưng to, tát chán. Hắn đứng dậy, giơ chân đạp mạnh lên Kim, kèm theo tiếng quát như hỏa nhịp. Cho mày lanh chanh, ngu ngục này, bị lợi dụng mà không biết. Anh à, xin dễ anh tha cho em đi. Mị Kim gào thê thiết, Bình Điên vẫn không có một chút xót thương, chỉ thấy phiền phức. Hắn lôi luôn miếng vải lau nhà, rét thẳng vào miệng Kim, trò bớt thanh âm chói tai. Từ trên cao, hắn chỉ thẳng vào mặt con đàn bà phía dưới, nói cho nó biết vì sao nó bị đánh. Mày là con ngu nhất thế gian. Chả trách mày câu thằng Vương mãi cũng không thành công. Tao nói cho mày biết, mày bị con Trâm nó lừa rồi đấy. Chẳng có cái clip nào của con vợ thằng Vương cả. Cái tao quay được là clip của con Trâm, mày nghe rõ chưa? Giữa lúc gây tởm cái rẻ bẩn thỉu bị tống vào miệng, Kim đủ chấn động hai mắt to. Bình Điên cứ chỉ này chỉ nọ, đoán chắc hắn đang tức lắm, hằng tiết chỉ điểm. Tao vốn dĩ dùng clip biến con Trâm làm nô lệ tình dục, kiếm chút lợi ích từ nó. Thế mà mày về nhà trộm điện thoại của tao mang đi. Mày phá hỏng chuyện tốt của tao. Vậy thì ăn đòn là đúng. Mày đáng đời này. Hắn gằn từng câu, đi kèm là những cú đá không khoan nhượng vào eo Mỹ Kim. Mỗi lần trúng một cú, cô gặp người như con tôm luộc, cả khuôn mặt rúm gió, khóe mắt giản ruộn hai hàng nước. Đau đớn không khác gì tù nhân bị tra tấn dã man thời chiến tranh. Đau đớn nhất là người mà cô đặt hết lòng tin, vì muốn thoát thân liền dựng chuyện bẫy cô rơi vào hiểm cảnh. Để giờ đây một mình cô quằn quại chịu đựng thằng điên dẫm đạp như một con kiến hôi không hơn không kém. Còn khốn nạn đó, tao thề tao có biến thành ma cũng không tha cho mày đâu. Sau khi bị tên Bình Điên dần cho thừa sống thiếu chết, Mỹ Kim nằm đờ ra, tấm thân tàn tạ đầy những vết bầm, gương mặt sưng lên như đầu heo, nổi rõ dấu tay thô bạo của kẻ vũ phu. Khóe miệng đọng lại vệt máu, cơn đau nhói lan khắp cơ thể, cũng không sánh bằng nỗi chua xót trong lòng. Cô thực sự quá khờ dại, bị người ta bán còn luôn miệng cảm ơn nó nữa. Thằng Bình mắng đâu có sai, nhờ hắn ta cô mới phát hiện được bản chất giả tạo của cái con khốn nạn ngỡ rằng tốt bụng ấy. Đúng rồi, chính nó chứ không phải ai là ngọn nguồn của những bất hạnh đời cô. Nếu như không phải nó rót bên tai mình hình dung về tương lai bi thảm, cô đã chẳng bao giờ dám xuống tay làm hại con mình. Nếu như cô vẫn giữ lấy đứa bé, ít nhất giờ này cô vẫn còn người thân làm niềm an ủi để cố gắng trên đường đời. Nếu như cô không sảy thai, thằng điên kia đã chẳng làm càn phóng túng, để bây giờ bản thân cô là một người phụ nữ thực thụ mà cũng không còn là cơ hội làm mẹ. Nghĩ từ con đó không dưng ra vẻ nhiệt tình giúp đỡ, đến lúc này quả thực đáng nghi. Sầu chuỗi lại những dữ kiện, cô bỗng phát hiện khả năng con đó đến tìm mình chỉ có thể là vì anh Vương. Nó là muốn chơi chiêu chài cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi phải không? Cô nghĩ hôm nay bị đánh đến chết, nhưng hắn đã kịp dừng lại. Vậy thì mình nhất định phải dùng chút hơi tàn này khiến cho con ôn nghiệt đó phải trả giá đắt. Kim vốc nước nhẹ lau vệt máu nơi khóe môi. Hai cửa sổ tâm hồn lúc này dâng lên tia máu đỏ của phẫn nộ. Lê từng bước chân lên thẳng phòng thằng Bình. Lê từng bước chân lên phòng thằng Bình điên, cô cất lên bằng giọng yếu ớt. Anh Bình, tôi có chuyện quan trọng này muốn nói với anh. Là chuyện gì? Nhờ anh nói với tôi biết là tôi quá ngu ngốc, còn nhận lầm kẻ thù là người ơn. Nghĩ lại tất cả, chỉ chính con quỷ đó, nó đã hại chết con của chúng ta. Anh có thể giúp tôi cho con ấy một bài học để an ủi vong linh đứa bé được không? Mày nói cái gì? Chính nó đẩy tôi ngã, rồi lại lục van xin nói rằng không cố ý, còn nghĩ ra cách xoay chuyển để đổ hết mọi tội lỗi cho con An. Trước kia tôi nghĩ nó vô tội, dù có đau lòng nát dạ cũng không tính toán. Nhưng giờ tôi đã hiểu, nó mượn tay tôi trừ khử con An, để người chiếm lợi ích sau này là nó đấy. Anh phải giúp tôi. Mỹ Kim không dám nói ra toàn bộ sự thật, sợ Bình Điên biết kế hoạch là tự tay cô thực hiện thì mình lại bị một trận no đòn, trong khi con quỷ đó đúng là chủ mưu. Vậy nên cô đành bóp méo sự thật đôi chút, chủ yếu khiến hắn ta đòi lại công bằng cho bé con. Mà Bình Điên nghe xong liền nghiến răng chẻo chẻo. Con quỷ cái, mày dám hại chết con ông, để tao bắt được mày, tao sẽ cho mày chết. Tôi biết lỗi của mình, tôi sẽ lấy công chuộc tội, dẫn dụ con quỷ đó ra cho anh được không? Mày thôi đi, mày làm gì mà lại ăn hại đến đó? Mày đâu có khôn được như nó, bày mưu cho uổng công. Vậy anh muốn tôi làm gì cứ nói đi, tôi nhất định nghe theo. Nói rồi, Bình Điên đứng dậy, đi đến mở chiếc tủ nhỏ, lấy từ bên trong một gói thuốc, đưa ra trước mặt Mỹ Kim nói. Vậy thì dụ nó ra, tìm cách bỏ gói thuốc này cho nó, làm cho khéo đấy, xong xuôi thì gọi tao đến. Tôi biết rồi. Dứt lời, cô ta lom khom cơ thể đau nhức từ bước xuống lầu, lấy điện thoại gọi cho con khốn nạn. Alo, chị Kim đấy à? Em dạo này hơi bận, chờ em thu xếp rồi liên lạc với chị sau nha. Mỹ Kim liền lên tiếng, trong thanh âm vẫn còn nghe ra chân thành và tha thiết. Em ơi, còn An nó mới vừa gọi cho chị, nó muốn chị chứng em là người đã hại chị sảy thai. Nếu chị đồng ý, nó sẽ cho em một số tiền lớn. Tối nay nó sẽ gặp để nhận câu trả lời của chị. Chị phải làm sao đây em? Còn khốn thủ đoạn, muốn chờ em sao? Đừng có mơ, chị cứ vào đồng ý với nó đi. Tối nay em cũng sẽ ra, quay lại cảnh nó mua chuộc chị, đâm đơn kiện chết nó luôn đi. Ừ, chị nghe em. Thế chị hẹn gặp nó ở Highlands. Lần trước chị em ta gặp nhau rồi đấy, tầm 7 giờ nha em. Vâng chị, cảm ơn chị đã cho em biết tin, để kịp tránh khỏi âm mưu độc địa của con rắn rết đó. Vậy thì tối gặp nha. 7 giờ tối đúng như đã hẹn, Ngọc Trâm lén lén lút lút ở Highlands trên đường Cách Mạng tháng 8, quan sát xem con khốn Phúc An và con đàn bà ngu ngục đang ngồi vị trí nào, để sẵn sàng điện thoại lưu lại làm bằng chứng về tâm địa mưu mô xảo quyệt của nó, hòng vẫy mình vào chồng. Lạ thay, cô cứ ngó nghiêng mãi vẫn chưa thấy đâu. Trầm đang muốn nhắn tin cho Kim dò hỏi, có một bàn tay đập lên vai khiến cô giật mình đánh thót. Quay người lại thì thấy gương mặt trắng bệch như ma, nếu không phải nghe thanh âm quen tai, cô đã chẳng nhận ra đây là người nào. Mới có bao lâu đâu, sao nhìn kinh dị thế này chứ? Quá đỗi thắc mắc, Trâm hỏi. Chị Kim, mặt chị làm sao vậy? À, chị thúng tiền quá, đi vay nợ, bị chủ nợ vây đánh. Chị đang rất cần tiền em ạ. Chị nói vậy là chị muốn đồng ý điều kiện của con An. Chị đành lòng đạp lên tình cảm em dành cho chị á. Chị gặp nó rồi đúng không? Nào có đâu, chị còn chưa gặp. Nó bận việc đột xuất, rời sang ngày mai. Là chị không muốn phản bội em, mới cùng em tìm cách. Em nói vậy khiến chị buồn lắm. Dạ, là em nóng nảy, em sai rồi ạ. Em xin lỗi chị. Thôi, ta cứ vào trong đi đã. Còn An nó hứa cho chị bao nhiêu để chị giúp nó? Thì 300 triệu. Thường ngày ra vẻ hiền lành đạo mạo, bây giờ lộ mặt nạ rồi đó chị. Chuyện này em đoán chắc, sếp Vương không biết đâu. Thế sao chị không chơi cho nó một vố, cho nó ảo tưởng, đã được như ý. Đến cuối cùng, lật tẩy âm mưu thâm độc của nó, cho sếp biết, khiến nó mất cả chi lẫn trái. Khoan nói vụ đó đã. Chị đang thắc mắc cái chuyện này. Chị hỏi em nhá, cái điện thoại của thằng Bình chị đưa cho em ấy, em xử lý từ đâu rồi? Sao con An nó vẫn ung dung dùng tiền mua chuộc chị? Em có chuyện gì giấu chị không? À chờ em một chút, em muốn đi vệ sinh. Dứt lời, Ngọc Trâm đứng bật dậy, tầm mắt lướt qua tia dò xét thần sắc người đối diện, những hồ nghi ban nãy hóa thành luồng dữ kiện xoay chuyển trong đầu cô. Còn đàn bà này rốt cuộc đang đánh giá cô lợi dụng không? Thử mới biết được. Kìm nén xúc động muốn bóp chết con mất dạy kia từ nãy đến giờ, cô chỉ chờ đến lúc con đó đi vệ sinh để dễ bề hành sự. Thật may thời cơ đã đến, Mỹ Kim nhanh tay cho gói thuốc kích dục vào ly cà phê của Trâm. Hơn 10 phút trong nhà vệ sinh, lúc bấy giờ Ngọc Trâm mới bước ra. Trâm múc một thìa, nhấm nháp vị cà phê thơm thơm. Kim tận mắt, thấy con rắn độc đó nuốt thuốc vào miệng. Cô mừng thầm trong bụng, mà Trâm lúc này bắt đầu quay lại chủ đề cũ. Thế con An nó hẹn chị ngày mai phải không? Ừ, thế mai em lại đến một lần nữa nhé. Vừa nói, tay Trâm vừa trà sát lên cánh tay còn lại, bộ dáng ngứa ngáy khó chịu. Mỹ Kim đoán chắc thuốc đã đến lúc phát huy công dụng, bây giờ nên gọi thằng Bình đến tóm nó ngay thôi. Nghĩ vậy, Kim chủ động đề nghị. Ngày mai cứ làm theo kế hoạch của em đi, bây giờ em cứ về nghỉ ngơi trước nhé. Dạ được, hẹn gặp lại. Lúc này, thân ảnh Ngọc Trâm phóng nhanh về phía cửa quán. Mỹ Kim đoán rằng con quỷ cái ắt phải thèm muốn lắm rồi đây, vội vàng bấm số thằng Bình, ra hiệu cho hắn xuất hiện. Trước buổi hẹn, Kim đã sớm bảo thằng Bình đi theo, chỉ chờ cô gọi là có mặt kịp thời. Vậy nên, chưa đầy 5 phút, Bình đã nhảy ra chắn phía trước. Khi nhìn thấy cơ thể nuột nà chạy vụt ra khỏi quán, hắn trầm giọng nguy hiểm như con sói đói hướng về Trâm nói. Này cô em, thèm lắm rồi phải không? Để ông đây giúp cho nhé. Sao lại là mày? Sao không thể là tao? Thế mày nghĩ là ai đây? Lúc này, bóng lưng thon thả liên tục xoa xoa thân thể để giảm ngứa không còn nữa. Ngọc Trâm cong môi cười giễu cợt, trong đáy mắt ánh lên chút thất vọng, khinh khỉnh nhìn lại thằng đàn ông, tựa như nhìn một con kiến hôi trả lời. Tao cứ tưởng đạo diễn của trò này là con Phúc An. Ai ngờ, chỉ là thứ tôm tép, tự mày nhảy vào chảo lửa thì chưa có trách tao đấy. Thất vọng lắm sao? Mày muốn bẫy tao cho thằng này á? Tao dễ bị mắc lừa lắm sao? Nằm mơ nha con. Mày, sao mày biết? Vì sao á? Là vì mày quá ngu. Tao chỉ cần nhìn vào ánh mắt, tao đã biết mày đang nghĩ cái gì. Mày tưởng tao không thấy mày bỏ thuốc chắc. Nhưng tao đã sớm uống nước cam để giải, vẫn ăn một chút xíu cho mày đắc ý, để dẫn dụ chủ mưu ra. Đáng tiếc, kẻ ta mong đợi không đến mà lại là bọn ngu chúng mày. Còn rắn độc, tao giết mày. Mỹ Kim vẫn còn yếu ớt từ trận đòn của tên Bình. Mục tiêu chưa kịp tóm đã bị Trâm táng cho một bạt tai nảy lửa. Bình điên nhìn con Trâm kiêu kỳ khi dễ, đã tức đến xanh ruột, cũng nhào đến muốn lôi cổ nó về dần cho một trận sướng thân. Ai ngờ, nó nhanh tay vỗ bôm bốp hai cái liền. Có hai thằng xăm trổ từ đầu lướt tới, đấm thẳng vào mặt hắn ta hai cú. Một thằng vung tay bên mắt, một thằng nện thẳng vào miệng. Bình điên ngã xuống hộc máu mồm, răng cửa rơi ra, nằm bẹp không thể nào đứng lên nổi. Bên tai hắn ta, Ngọc Trâm gườm giọng ra lệnh. Tiếp tục cho nó biết mùi đi. Hai thằng xăm trổ nghe vậy, tay chân đấm đá tối bụi. Mấy mươi năm sống, tận bây giờ, hắn mới cảm nhận sâu sắc câu nói. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hắn một bên, Kim một bên, bị con khốn giày xéo như con giun con dế. Những ngày sau đó, Ngọc Trâm phải đi xin việc khắp mọi nơi, nhưng đến đâu cũng bị từ chối, buộc lòng cô ta phải làm tình nhân cho một lão giám đốc già. Ngọc Trâm nhìn ông ta tức đến xanh ruột, vì cớ làm sao rời khỏi đầm rồng đã lạc vào hang ổ. Khi bị hết thằng khốn nạn này đến thằng mất dạy khác tống tình, cô than trời trách đất, đôi chân nặng nề từng bước rời khỏi công ty. Cuối cùng, quy kết bao đau khổ của đời mình đều đến từ con quỷ Phúc An đốn mặt. Mày cậy thế hiếp người, mày khiến tao bao lần rơi vào vũng bùn nhơ nhuốc. Vậy thì đừng trách tao dứt tình, phá nát nguồn vui lớn nhất của đời mày. Chờ đấy, tao cho mày nếm trải cảm giác nuốt nước mắt chan cơm. Thời gian này, Vương bắt đầu nghĩ đến việc thuyết phục mẹ nhất định phải nhờ cậy mẹ anh canh chừng cái tên bác sĩ kia, không cho hắn tiếp tục gần gũi rồi câu mất tình cảm của Phúc An đi. Thế là Vương dành hẳn buổi sáng không đến công ty, hẹn mẹ ra quán cà phê nói chuyện riêng một chút. Bà Nguyễn thấy con trai hành động lạ lùng, muốn nói gì, sao không nói ở nhà, lại ra quán xá thế kia, thì lấy làm khó hiểu, hơi nhau mày dò xét. Với mẹ mình,

đặt lên một bên gò má của mình. Từng chuyện ùa về. Có khoảng trống cô đơn của ngày bị mối tình đầu và bạn thân phản bội. Có nỗi sợ hãi to lớn của ngày suýt mất đi tấm thân xử nữ. Có những đêm mông lung khóc thầm vì sợ ba yêu vĩnh viễn rời xa. Tất cả xoáy vào lòng cô gái nhỏ, bất giác hóa thành những giọt mặn mặn rỉ ra nơi khóe mắt, cứ thế nhẹ nhàng rơi. Hàng nước ấm nóng ấy khẽ chạm vào bàn tay đang kề sát mặt cô gái nhỏ, tựa như dòng điện kích thích đến kỳ lạ. Một ngón tay ông Trịnh khẽ giật, chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang áp vào, khiến Phúc An nghi hoặc. Cô có cảm nhận mơ hồ với phản ứng của ba, liền kéo tay ông ấy xuống. Đôi tay vẫn bao trọn bàn tay người trên giường bệnh, sóng mắt không rời. Cô gái nhỏ tiếp tục lời thủ thỉ. Bà ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Bà ơi, cố gắng lên nha. Trong khoảnh khắc não nề buồn bã, vì hy vọng vừa nhen nhóm, chỉ do mình tự huyễn hoặc, còn tay ông Trịnh lại nhẹ cử động. Lần này Phúc An không chần chờ nữa, vội vàng đặt nhẹ bàn tay ông Trịnh xuống, nhờ cậy mẹ Thu. Mẹ à, mẹ trông chừng ba hộ con một lát, con đi gọi bác sĩ đến ạ. Bà Nguyễn thấy Phúc An vội vàng cũng nóng ruột, cứ ngỡ ông xui nguy kịch mà toát mồ hôi lạnh. Sao còn ý nghĩ can ngăn con dâu gặp gỡ tình địch của con trai, càng đốc thúc Phúc An. Ừ, đi nhanh đi con. Còn một mình trong phòng, bà Nguyễn liền đi đến bên cạnh giường, thần sắc lo lắng hiện rõ nói. Ông xui ơi, ông phải kiên cường lên đi. Con An nó chỉ chờ ông hồi phục lại mới yên tâm xây dựng hạnh phúc. Ông có muốn bế cháu ngoại hay không? Ông cố lên để chúng ta có cháu cưng để bế nhé. Hai người một già một trẻ ngồi bên nhau. An lại kể cho mẹ Thu nghe tình huống vừa rồi. Chuyện trò mãi đến trưa, hai mẹ con mới ra căng tin bệnh viện mua cơm ăn chống đói. Họ đâu biết gần đó có một người áo khoác, mũ, khẩu trang che kín đang lăm lăm ánh mắt đầy thù hận bắn về phía mình. Ngắm hai con người cười đùa vui vẻ, cô ta có dự cảm bệnh tình của ông Trịnh đã tốt hơn lên. Nghĩ vậy, cô ta nhanh bước đến phòng của ba An, cố tình nghe ngóng, chỉ sợ bứt dây động rừng. Cô không trực tiếp hỏi bà giúp việc mà đến chỗ y tá trực, vợ là người quen đến tìm phòng bệnh thăm ông Trịnh. Xem tình hình này, thời gian còn lại không nhiều, có lẽ trong hôm nay hoặc tối mai cô nhất định phải ra tay thôi, chứ còn kéo dài chỉ sợ mọi dự tính đều vỡ lở. Nếu là cả ngày hôm đó, cô ta quyết định ăn dằm nằm dề ở bệnh viện theo sát động tính của con khốn. Chờ cho đến tối, khi thằng Vương mắt mù ngu ngốc đến đón bà già với con ôn nghiệt, Ngọc Trâm mới yên tâm vì được thư thả dò xét quy trình về thời gian làm việc của bệnh viện để chọn lấy thời điểm thích hợp nhất để ra tay. Nắm chắc đường đi nước bước, Ngọc Trâm cẩn thận nghĩ về việc xử lý trước camera bệnh viện. Lần này, cô ta vừa làm người nhà bệnh nhân, trong chốc lát hỏi vẩn vơ người đàn bà ở lại trông coi ông Trịnh, giả như người ở quê mới lên, không biết đường nẻo, muốn cậy nhờ giúp đỡ. Cô ta tranh thủ lia mắt quan sát khắp phòng, xác định được góc an toàn. Trâm hài lòng rời đi, chuẩn bị tâm thế cho lần xuất kích ngày hôm sau, tặng cho con khốn quả đắng của cuộc đời.